thần chọn trúng bạo nộ chi tử. Chư vị sa đọa chủ tế là trước hắn đến thành Penser, hắn là thu được tìm tới bạo nộ chi tử tin tức mới chạy tới. Không có tin tức xác thực, hắn là sẽ không xuất hiện. Thật giống như Lancer lĩnh bên kia, chư vị sa đọa chủ tế náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là cuối cùng không có chế tạo ra bạo thực chi tử. Hắn ngay cả mặt mũi cũng sẽ không lộ. Thân là thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế, trên thế giới này khắp nơi đều có muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, thậm chí bao gồm thâm uyên giáo đoàn nội bộ. Chỉ là lần này có chút không giống, lần này bạo nộ chi tử là thần minh chỉ định. Một tên sa đọa chủ tế báo cáo đến, đã tìm được, đại chủ tế. Chúng ta đã xác nhận qua, đích thật là thần tuyển. Giáo đoàn đại diện đại chủ tế ti rất kích động, ho khan bên trong nói chữ hảo. Về sau hắn nhìn về phía một người khác, sắp xếp xong xuôi sao. Tuyển vương nghi thức. Vị này sa đọa chủ tế nhẹ gật đầu, hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành. Liền đợi đến ngài đến. Chỉ là nói vô dụng, đại diện đại chủ tế còn phải xem đến cặn kẽ tư liệu, xác nhận đối phương thật là thần tuyển người, xác nhận hết thảy thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong bóng tối, đại diện đại chủ tế từ áo choàng bên dưới nhô ra tay, kia là một con mọc đầy bang khô cạn tay phải, nhận lấy một trang giấy. Trên giấy có một bức chân dung, trên bức họa là một người thiếu niên. Mượn hơi yếu ánh lửa, đại diện đại chủ tế vẫn đục con mắt thấy rõ tên của đối phương cùng tư liệu. Hắn phát ra khô cạn khủng bố tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy chờ mong. Nổi giận vương tử A. Ngài cuối cùng xuất hiện. Hắn già nua khô gầy trong thân thể bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khí thế, ánh mắt sắc bén đáng sợ tới cực điểm, nhìn chăm chú vào tại chỗ mỗi người. Lần này, chúng ta sẽ không lại bỏ lỡ. Hắn cuối cùng rồi sẽ leo lên thuộc về hắn vương vị. Bảy tầng thâm uyên hội tụ thành một cái tàn phá quả trứng lớn màu đen, nó không giờ khắc nào không tại lấy mắt thường vô pháp quan sát được tốc độ biến lớn. Thật giống như phàm nhân dục vọng, thời thời khắc khắc đều ở đây bành trướng. Màu đỏ thẫm thần thoại chi môn chống lên thế giới này. Thần thoại chi môn đằng sau chính là thâm uyên hạch tâm chi địa. Nơi này rơi xuống vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa đen. Tích tích tích tích. Âm ý tiếng mưa rơi quanh quẩn tại toàn bộ thế giới, trên trời huyết nhục tinh thần có an ninh. Huyết nhục tinh thần ngay phía trên, nguyên tội tà thần tiêu ngồi ở trên thần tọa. Hắn hiếm thấy, ngay tại tập trung tinh thần đang dùng mảnh xương tại hài cốt trên bàn dài dựng cái gì đồ vật. Đây là một cái nhìn qua có chút chán nản nam nhân, mặc tàn phá áo bào, một người ngồi ở trong bóng tối, nhưng khi hắn tập trung tinh thần thời điểm, hắn loại kia chuyên chú nhường cho người cảm thấy thế giới bên ngoài giống như đều không tồn tại. Là ở trong bóng tối, vẫn là tại huyên náo đám người vần quanh bên trong, phản phất đều không trọng yếu. Từng cái mảnh xương nhỏ ở trong tay của hắn, chậm rãi dựng ra một tòa kim tự tháp. Hắn không ngại phiền phức, cũng không cần bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Một chút xíu chấp vá mà ra. Đây là ma linh kim tự tháp. Sau đó, tiêu dùng xương cốt thận trọng điêu khắc một con rối, hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng đặt ở kim tự tháp bên dưới. Elena nữ sĩ. Nhân ngẫu vô cùng sinh động, chỉ nhìn liền biết đây là một cái kiêu ngạo cố chấp người. Chính là Elena. Đây là tiêu trong trí nhớ Elena. Sau đó, hắn lại bắt đầu chuyển động. Hắn vậy mà bắt đầu một khối lại một khối, đem thật vất vả lũy thế lên, ma linh kim tự tháp cho rút sạch. Hắn chuẩn bị lại đến một lần, dựng được càng cẩn thận một chút. Ở nơi này trong bóng tối, hắn giống như cũng không có bao nhiêu có thể đi làm sự tình, có thể đuổi không thú vị không gian. Lúc này, gốm sứ tiểu nhân đột nhiên lấy lòng vọt vào, lật ra bản thân sách nhỏ. Nguyên tội chi thần A. Người xem, ta chọn cái này người làm sao dạng. Gốm sứ tiểu nhân chỉ vào phía trên một cái tên. Một cái tên là bi rông người, đằng sau viết nổi giận chữ. Tiêu biết rõ, gốm sứ tiểu nhân nói là chọn lựa thâm uyên chi vương sự tình. Tiêu cũng không đang để trong lòng gốm sứ tiểu nhân chọn trúng chính là ai, hắn rất sớm trước đó sẽ đem chuyện giao cho gốm sứ tiểu nhân. Thâm uyên vương tổng sẽ xuất hiện, không cần phải gấp. Rồi sẽ tìm được. Đến như ai có thể lên làm, hắn càng không cái gọi là. Chỉ cần có thể tăng cường hoàn thiện thâm uyên là được rồi. Hắn hiện tại càng muốn hơn hiểu rõ là liên quan tới trí tuệ quyền năng phía sau con đường, là trí tuệ vương miệng thể ước cùng trí tuệ căn nguyên ở giữa liên hệ. Hắn nhìn trước mắt Elena cốt chất nhân ngẫu. Hắn cảm thấy, mình có thể theo đối phương trên thân tìm tới mình muốn con đường. Hắn đang chờ, chờ Elena trở thành thần thoại. Chờ ma linh kim tự tháp trở thành thần thoại đạo cụ. Hắn cảm thấy hẳn là rất nhanh. Đến như rất nhanh là bao lâu? Chí ít, so 250 triệu năm muốn ngắn. Tiêu căn bản không có nhìn gốm sứ tiểu nhân, vẫn như cũ đắm chìm trong bản thân xếp gỗ trò chơi bên trong, đắm chìm trong bản thân trong khi chờ đợi. Hắn thuận miệng đáp lại. Ồ! Ngươi cảm thấy hắn có thể trở thành thâm uyên chi vương. Gốm sứ tiểu nhân gật đầu, tại hài cốt trên bàn dài giật nảy mình, muốn hấp dẫn nguyên tội chi thần lực chú ý. Nó phi thường vui vẻ lại kích động nói. Không sai. Nguyên tội chi thần, ngài muốn biết ta vì cái gì chọn trúng hắn sao? Tiêu không hỏi, gốm sứ tiểu nhân có chút mất mát. Nhưng là hắn lập tức tự hỏi tự trả lời, bởi vì hắn chính nghĩa. Bởi vì hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Gốm sứ tiểu nhân đi theo tiêu lăn lộn lâu như vậy, giống như đột nhiên biến thông minh. Một cái tin chắc chính nghĩa người, một cái tin chắc không phải đen tức là trắng đồ đần. Một khi với cái thế giới này thất vọng, một khi có người phá hủy lý tưởng của hắn thế giới, hắn sẽ như thế nào? Gốm sứ tiểu nhân bộc phát ra mong đợi biểu lộ. Quơ tay nói. Hắn sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp phẫn nộ. Tiêu vẫn không có bị hấp dẫn, cũng bởi vì cái này. Gốm sứ tiểu nhân tràn đầy khuôn mặt tươi cười, gốm sứ bên trên vẽ lấy gương mặt kéo dài, có vẻ hơi buồn cười. Nó cuối cùng nói ra tự chọn bên trong đối phương chân chính lý do. Thần A. Ngươi không cảm thấy cái này người, dài đến cùng A Sai rất giống sao? Gốm sứ tiểu nhân nói rất giống, là thần chi hình sau A Sai dung mạo. Mà không phải tiêu trong trí nhớ cái kia, tam diệp người Anjo Phúc, tam diệp người A Sai. Tiêu lúc này đột nhiên động tác ngừng lại, hắn nhìn về phía gốm sứ tiểu nhân. Ý vị thâm trường nói một câu, biết rõ sao, ngươi bây giờ rất giống ta trước đây quen biết một người. Gốm sứ tiểu nhân kích động, thần nhận biết người, nhất định là một rất tên lợi hại đi. Bản thân giống đối phương. Kia không phải tương đương với, mình cũng phi thường lợi hại. Vĩ đại nguyên tội chi thần A. Có thể nói cho ta biết hắn là ai sao? Tiêu rút ra một khối mảnh xương, toàn bộ ma linh kim tự tháp, ầm vang sụp đổ. Tiêu khóe miệng giơ lên một cái khinh miệt cười, giống như tại đùa cợt lấy cái gì? Một cái kẻ ngu. Một cái. Tự lấy vì có người khác ký ức, liền có thể trở nên rất thông minh đồ đần. Gốm sứ tiểu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nó không biết nguyên tội chi thần nói đồ đần rốt cuộc là ai, càng không biết nguyên tội chi thần cuối cùng rút ra mảnh xương sau kim tự tháp sụp đổ cảnh tượng lại ý vị như thế nào. Chương 345, Thâm Uyên Tuyển Vương Nghi Thức. Bi Rồng đứng tại biển người phun trào trên đường cái, dựa vào nhỏ một vòng dáng người từ đám người trong khe hẹp chen đến phía trước nhất. Chạm mặt tới chính là thành đàn địa hành long kỵ sĩ, giờ cao lên ám hắc sắc cờ xí. Ánh sáng mặt trời chiếu ở khôi giáp của bọn hắn bên trên, khiến cái này kỵ sĩ giống như tại phát ra ánh sáng. Hôm nay là ám nguyệt tướng quân thắng lợi trở về thời gian, vị tướng quân này lại cùng thường ngày giành được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Giống như trước đây. Hắn mang theo thắng lợi phẩm cùng tù binh phách lối xuyên qua vương đình trung ương đường cái. Nghênh đón dân chúng reo hò. Nhưng là Bi Rông lại tự hồ như phi thường chán ghét vị tướng quân này. Hắn thấy được cái kia giơ lên chống phản quan trường kiếm thân ảnh thời điểm, hắn do dự một chút, đang hoàng hô thủy triều bên trong đột nhiên đối vị này trước mắt nắm giữ lấy vương quốc tối cao quyền lực nhân vật hô lớn. Tướng quân! Phát động lần này chiến tranh, có ý nghĩa gì? Ngoài thành người chết đói đầy đất, vì cái gì không cưỡi quyết? Người chung quanh từng cái kinh hãi nhìn xem Bi Rông, lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng là chung quanh càng lớn tiếng hoang hô che lại Bi Rông thanh âm. Ám nguyệt tướng quân giống như không nghe thấy Bi Rông lời nói một dạng, trực tiếp từ đại đạo bên trong đi qua. Chỉ là dưới mũ giáp ánh mắt, trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng liếc qua cái này gan to bằng trời thiếu niên. Thiếu niên lúc đầu lấy hết dũng khí, cố ý lại tới đây đi chất vấn ám nguyệt tướng quân, nhưng không có nghĩ đến mình tự như một cái tên hề một dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn có chút sa sút tinh thần, có lẽ cũng có một tia may mắn. Cuối cùng hắn không biết làm sao ở bên ngoài dạo qua một vòng, thẳng đến trời sắp tối thời điểm mới trở lại trong nhà. Bi rong gia đình là trong thành rất thông thường một gia đình. Phụ thân là cái thợ mộc, mẫu thân là quý tộc nhà người ở, hắn còn có một cái ca ca, một người muội muội. Đây là một cái đại gia đình, người một nhà ở tại một cái khối gỗ dựng lên cũ kỹ trong phòng, sinh hoạt mặc dù nghèo khó, nhưng là chí ít người một nhà cùng một chỗ, coi như an ổn. Một cái bình thường nhất bất quá gia đình, thành Spencer phần lớn người đều là như vậy. Hắn vừa mới đẩy cửa ra, ngồi ở cái thang bên dưới ngay tại bắc cục đá 5 tuổi tiểu nữ hài lập tức ngẩng đầu, chỉ vào hắn dùng thanh âm non nớt hô to. Nhị ca trở lại rồi. Bi rong lập tức dựng thẳng lên ngón tay, suyệt. Không cần hô. Bi rong hôm nay cả ngày đều không có nhà, người trong nhà biết rõ hắn trở lại rồi khẳng định phải huấn hắn một bữa. Vì thu mua muội muội, hắn từ trong túi lấy ra mấy khỏa thuần bạch sắc lại tính chất bóng loáng tinh tế cục đá đưa cho muội muội, cái này có thể so sánh muội muội dùng để chơi bắt cục đá trò chơi cục đá thân thiết nhiều. Muội muội rất vui vẻ, một cái tay nắm lấy cục đá con mắt giống như tại tỏa ánh sáng, ngậm chặt miệng không ngừng gật đầu. Một cái tay khác học ca ca Bi Rong, suyệt. Bi Rong lại hỏi một câu, lão cha trở lại rồi không? Muội muội chỉ Bi Rong sau lưng, hắn một lần quá mức liền thấy phụ thân đứng tại cổng. Bi Rong trên mặt một đổ, liền bị phụ thân cho kéo đến đằng sau. Bi Rong phụ thân trên mặt có vết thương, một lỗ tai không thấy, đây là tại trước đó vương quốc một trận trong chiến tranh lưu lại tàn tật. Bất quá có thể lưu lại một cái tính mạng đã coi như là may mắn. Phụ thân mấy cái huynh đệ liền toàn bộ chết ở này một trận trong chiến tranh. Phụ thân trên tay cái đục cũng không có buông xuống, sinh khí chỉ vào Bi Rong hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói, ngươi hôm nay chạy đến trên đường đi chất vấn ám nguyệt tướng quân. Ngươi không muốn sống sao? Vì cái gì ngươi như thế thích đến tội người khác? Tử Liên chất tóc hỏi. Đủ để thể hiện Bi Rong phụ thân lo lắng. Bi Rong không chút nào nhận thua. Bởi vì người khác làm sai. Phụ thân rất không thích Bi Rong cố chấp, người khác đều là sai, ngươi liền đúng. Bi Rong cũng rất cưỡng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, rất khó phân biệt sao. Giết người là sai. Khi dễ người khác là sai. Gạt người đồ vật là sai. Loại vấn đề này còn dùng suy nghĩ sao? Vì cái gì nói ta đắc tội người khác, bởi vì bọn hắn làm không đúng, ta còn không thể nói sao? Thanh âm của hắn lớn hơn, ám nguyệt tướng quân phát động chiến tranh cũng chỉ là ở giết người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn cả ngày đều ở giết người, giết loạn dân, giết đối lập, hàng năm đều ở đây cùng quốc gia khác đánh trận, cùng mình người đánh trận. Bọn hắn những người này chưa từng có nghĩ tới như thế nào đi xử lý tốt quốc gia này, chưa từng có muốn đi qua vì mọi người cân nhắc. Bên ngoài chết đói nhiều người như vậy, đại gia sinh hoạt càng ngày càng khó. Bọn hắn không biết giải quyết vấn đề, liền biết nghiền ép chúng ta đi phát động chiến tranh. Ta vì cái gì không thể nói? Phụ thân rất tức giận, nhưng là miệng có chút đần, không biết nói thế nào Bi Rong. Cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi a. Sớm muộn có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Bi Rong nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia cũng không sửa đổi được thế giới này đúng sai đen trắng. Phụ thân vỗ hắn phía sau lưng một cái tát, lười nhác cùng ngươi nhau, đi vào đi. Ăn cơm. Người một nhà ngồi ở khối gỗ trên sàn nhà, vây quanh một tấm bàn dài, hoàng hôn ánh nắng đã trở tối, trong phòng càng lộ vẻ ảm đạm. Thức ăn trên bàn là một đoàn nhìn qua giống như là cháo đồ vật, tản ra khó ăn hương vị, bên trong phối thêm mấy sợi cũng không tươi mới rau nát. Bất quá dạng này đồ vật, cũng đã xem như phong phú rồi. Trong nhà nhiều như vậy nhân khẩu, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa, càng ăn không đủ no. Bình thường đều là trước cung cấp làm chủ yếu sức lao động phụ thân và đại ca ăn no. Sau đó mới đến phiên những người khác. Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng còn có muội muội ngồi vây chung một chỗ, điều kiện mặc dù không tốt nhưng là cũng coi như ấm áp, Bi Rong ngồi ở muội muội bên người. Nhìn xem muội muội vẫn tại dưới mặt bàn nắm lấy bản thân đưa cho nàng mấy cái cục đá, Bi Rong nhìn không được nhéo nhéo mặt của nàng. Bi Rong. Mẫu thân hô hắn một tiếng. Hắn nhận lấy mẫu thân đưa tới chén, mẫu thân vậy dạy dỗ hắn một trận. Ngày mai không nên đến nơi chạy loạn, ngay tại trong nhà hỗ trợ. Bi Rong, biết rồi. Bi Rong nhà vị trí, là thành Spencer thành Tây Khu. Trong đêm tối, thời khắc này thành Tây Khu Nội. Đại lượng không biết tên nhân vật thần bí ngay tại hoạt động. Mà bọn hắn hoạt động trung tâm, chính là bi rông nhà. Bi rông nhà cửa sau đến rồi mấy cái hất lên đấu bồng màu đen người, áo choàng bên dưới ánh mắt nhìn về phía trong phòng, thấy được đã trong ngủ say bi rông. Thiếu niên manga không mục đích bận rộn một ngày, mệt mỏi không được. Hắn thật giống như đại đa số hắn tuổi tác này hài tử một dạng, biết được rất nhiều đạo lý, nghe nói rất nhiều chuyện. Nhưng là duy chỉ có, không biết mình chân chính muốn cái gì. Hắn càng không biết tiếp xuống, hắn muốn đối mặt thứ gì. Một người trong đó người hỏi, xác định rồi sao? Một người khác trả lời, đã sớm xác định không lầm. Khẳng định chính là hắn. Tinh thần lực giao thoa, quét một lần lại một lần. Nhìn qua cũng không có cái gì lạ thường. Chính là tướng mạo coi như xuất chúng, nhưng là đây coi là cái gì? Cái đầu không cao, bình thường, vậy tìm không thấy cái gì đặc điểm, hắn vì sao lại được tuyển chọn? Hắn khó có thể lý giải được, chỉ ít dựa theo quyền năng giả ánh mắt đến xem cái này người đều quá bình thường. Một người khác nói, đây là ý chỉ của thần. Lời này liền nói tuyệt. Đúng vậy à, đây là ý chỉ của thần. Đối phương là thần tự mình chọn trúng bạo nộ chi tử. Bọn hắn chỉ là thần tín đồ. Sao có thể biết rõ thần minh là thế nào chọn? Có lẽ thần đã thấy tương lai, thấy được chú định vận mệnh. Một câu, đã giải thích hết thảy. Người này nhẹ gật đầu. Vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, an bài vì thâm uyên dự tuyển chi vương chuẩn bị xong hết thảy là được rồi. Tuyển vương nghi thức chuẩn bị xong chưa? Đại chủ tế tối hôm nay sắp đến. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hỏi tới. Người bên cạnh không dám khoe khoang khoác lác, khổng lồ như vậy nghi thức, nơi nào có nhanh như vậy, coi như chuẩn bị xong cũng được liên tục nghiệm tra, ta cũng không dám nói chuẩn bị xong. Hình tượng kéo đến trên bầu trời. Số lớn nhân vật thần bí tại thành Tây Khu bố trí một cái khổng lồ nghi thức thuật trận, rậm rạp chằng chịt tiết điểm phía trên bố trí chạm rỗng tinh thạch, an trí tại địa phương khác nhau, chờ đợi lấy người kích hoạt bọn hắn. Mà ở bi rông nhà, liền vừa vặn ở vào cái này nghi thức thuật trận chính giữa. Trong phòng trong ngủ say thiếu niên, hắn khối gỗ giường phản diện khắc họa lấy khủng bố máu tanh đường vân cùng phù văn. Kia là nguyên tội chi thần thần danh. Còn có, đại biểu cho nguyên tội nổi giận ký hiệu. Dưới ánh trăng, hắn lật người, đánh cái nhẹ hẳn. Trong mộng đẹp, hắn đem trước bắt được một cái lừa gạt đánh được hoa rơi nước chảy. Trong mộng đẹp, hắn nghĩ chính ngôn từ chất vấn ám nguyệt tướng quân, thu được tất cả mọi người tán dương. Vương đình chính sự đại sảnh. Ám nguyệt tướng quân thủ hạ nhân viên tình báo đem sưu tập đến sở hữu tình huống, toàn bộ đều đưa đến ám nguyệt tướng quân trong tay. Thâm uyên giáo đoàn hành động rất bí ẩn, vẫn là tại ám nguyệt tướng quân không trở về thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí. Nhưng là loại này bí ẩn hành động, một khi bạo lộ ra liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Ám nguyệt tướng quân cầm tới chính là một bức chân dung, còn có trên bức họa người này sở hữu bối cảnh. Hắn theo thói quen xem trước văn tự, sau đó lại đến xem trên bức họa người. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái này hài tử. Ám nguyệt tướng quân nhìn xem cái này chân dung, cảm thấy có chút quen mắt. Giống như có chút ấn tượng. Ở nơi nào gặp qua sao? Hắn đột nhiên nhớ lại. Khi hắn thắng lợi trở về thời điểm, hắn đã từng thấy khuôn mặt này. Một cái hình tượng từ trong đầu hiện lên, ám nguyệt tướng quân nhìn chăm chú lên trang giấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên lai là đứa bé kia. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua mũ bảo hiểm, chiếu lên con mắt có chút hoảng hốt. Trên đường một đứa bé trừng tròng mắt nhìn xem hắn, hướng phía hắn hò hét. Hắn đương thời hỏi mình cái gì? À, nghĩ tới. Hắn hỏi mình. Tướng quân, phát động lần này chiến tranh, có ý nghĩa gì? Lúc kia trong đầu của chính mình tuôn ra không phải phẫn nộ, mà là nghi hoặc cùng mê mang. Liền một cái hài tử đều ở đây chất vấn bản thân phát động chiến tranh ý nghĩa. Đúng vậy à? Có ý nghĩa gì? Ta lại đánh thắng một trận chiến tranh, ta đánh thắng rất nhiều cuộc chiến tranh, thế nhưng là thật sự giành được cái gì không? Giờ này khắc này, ám nguyệt tướng quân liền nghĩ tới vấn đề này. Cái kia dự đoán thật lâu kế hoạch nổi lên trong lòng. Hắn nắm lấy giấy tay rũ xuống, cúi đầu nhìn xem đại sảnh gạch. Nếu như còn có lần tiếp theo chiến tranh lời nói, Hắn hy vọng, có thể dùng một trận chiến tranh liền giải quyết hết thảy vấn đề. Một trận, chân chính có ý nghĩa chiến tranh. Một trận có thể giải quyết tất cả vấn đề chiến tranh. Một bên Tóc Quan phụ tá chính là đem tình báo đưa cho Ám Nguyệt tướng quân người, hắn nhìn thấy tướng quân suy nghĩ xong, lập tức hỏi. Muốn hay không bắt đầu chuẩn bị, đem những người này đều. Ám Nguyệt tướng quân lại nói ra để Tóc Quan phụ tá kinh ngạc không dứt nói, không dùng. Không cần đi quản bọn hắn. Phụ tá ngây ngẩn cả người, hắn dừng lại thật lâu mới hỏi tiếp. Tướng quân. Không làm gì sao? Ám Nguyệt tướng quân không có trả lời, lại cùng vị này người tâm phúc nói đến một chuyện khác. Ngày hôm nay buổi sáng, đã xác định. Phương Nam mấy cái lãnh chúa chuẩn bị thoát ly vương quốc, bọn hắn rời bỏ tổ tiên của mình cùng tín ngưỡng, bọn hắn muốn trở thành vương. Một cái vương tên tuổi, liền để bọn hắn quên đi sở hữu. Nhưng là... Kia là vương đình giàu có nhất địa phương, còn nắm trong tay một giả chi hà cửa sông. Chúng ta tuyệt đối không thể mất đi nó. Ám Nguyệt tướng quân lúc nói lời này, cảm xúc có chút ép không được rồi. Ngươi nói. Chúng ta còn muốn chết bao nhiêu người, tài năng cứu vãn quốc gia này. Chúng ta cần đánh lại bao nhiêu trận, tài năng ổn định quốc gia này, tài năng hoàn thành chúng ta thay đổi chế độ, tài năng sáng tạo ra chúng ta mong muốn vương quốc. Ám Nguyệt tướng quân tự mình nói bọn hắn gặp phải hiện trạng, gặp phải các loại khó khăn. Những người này sẽ chờ chúng ta hoàn thành thay đổi chế độ sao? Chúng ta còn có thể đánh được lên trận sao? Lần tiếp theo, còn có bao nhiêu người sẽ thực tình nguyện ý theo lấy chúng ta xuất chinh? Vương đình người đều đã chán ghét chiến tranh. Ủng hộ chúng ta người càng đến càng ít, mà địch nhân của chúng ta lại càng ngày càng cường đại. Nhiều người như vậy đều. Muốn đem chúng ta từ chưởng khống quốc gia này vị trí bên trên kéo xuống, nhiều người như vậy ngồi chờ chúng ta chia năm xẻ bảy, sau đó từ nơi này quốc gia thi hài bên trên gặm khối tiếp theo thịt tới. Ám Nguyệt nhìn xem phụ tá, ánh mắt kia để phụ tá cảm giác có chút đáng sợ. Nếu có một loại phương pháp, có thể chết ít rất nhiều người. Ngươi sẽ lựa chọn loại phương pháp này sao? Phụ tá yên lặng im ắng. Hắn bản năng cảm thấy, Ám Nguyệt tướng quân tại kế hoạch cái gì rất đáng sợ đồ vật, mà lại, rất có thể rồi cùng lần này Thâm Uyên giáo đoàn kế hoạch sự tình có quan hệ. Thành Tây khu đảo đường mật thất. Hất lên đấu bồng màu đen lão giả còng lưng eo, mặt hướng nguyên tội chi thần tượng thần, chuẩn bị xong chưa? Từng người sa đọa chủ tế liếc nhìn nhau, trả lời nói. Hết thảy đều đã bố trí xong. Tuyển vương nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất. Dự toán qua, tế phẩm vậy đầy đủ. Cốc bạo nộ chi tử cũng đã vào chỗ. Lão giả gật đầu, như vậy, liền nghênh đón thần ý chí đi. Già nua được như là quái vật đại chủ tế trong lúc hành tẩu đều muốn chống quải trượng, đi xa một điểm còn muốn người trộn lẫn vịn. Nhưng là hắn đi tới tượng thần phía dưới, nằm sắp trên mặt đất. Tình huống cũng không vậy. Dưới bệ thần, từng đoàn bùn đen tuôn ra. Theo một đoàn kỳ quái bùn đen tràn vào trong cơ thể của hắn, nhìn qua khủng bố lại buồn nôn, nhưng là hắn khô cạn tản ra hôi thối thân thể vậy mà tại một chút xíu trở nên tràn đầy. Nguyên bản thân thể lọm khọm, trở nên cao lớn thẳng tắp. Hắn vậy mà loại lâm thời trở nên trẻ lên, cùng trước đó hoàn toàn không giống như là cùng là một người. Đại chủ tế quay đầu, hắn lúc này cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau, sở hữu sa đọa chủ tế cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Thân hình nhất chuyển, hắn liền biến thành một đoàn bóng đen. Vọt ra khỏi đảo đường. Cái khác sa đọa chủ tế lập tức đuổi theo, riêng phần mình thi triển thần thuật cùng hướng về phía mục tiêu địa điểm. Bóng đen nhanh chóng lướt qua khu phố, lướt qua phòng ốc đỉnh chóp, cuối cùng xuất hiện ở thành tây khu cao nhất gác chuông phía trên. Mà cái khác sa đọa chủ tế, vậy ào ào đã tới cái khác tiết điểm. Thâm Uyên giáo đoàn đại diện đại chủ giáo nhìn chăm chú lên nơi xa. Nhìn xem tùy thời có thể khởi động Thâm Uyên hiến tế nghi thức, cuối cùng ánh mắt hướng về liễu nghi thức chính giữa. Trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng cười, hé miệng. Mới nguyên tội chi vương a. Ngài vương tọa đã vì ngài chuẩn bị xong. Liền để ta, tự tay đem ngài đẩy lên vương tọa. Một bên khác. Bi rong sáng sớm ngay tại trong nhà giúp đỡ làm việc nhà, sát sàn nhà. Sau đó còn muốn tu bổ phòng ở, thu thập đồ vật. Chiếu kháng mùi mùi. phụ thân và đại ca tiếp cái công việc, muốn đi ra ngoài làm việc, phụ thân ra cửa trước, đại ca lại đi tới bi rông bên người. Vỗ vỗ ngay tại lau chùi bi rông bả vai, đối hắn nói. Hôm nay đừng có chạy lung tung, hảo hảo ở tại trong nhà. Nhìn cho thật kỹ mẫu thân cùng tiểu muội. Biết không? Bi rông có chút kiên nhẫn, người thiếu niên đều rất chán ghét người khác quan tâm chính mình. Biết rồi. Các ngươi trở về thời điểm, ta khẳng định đem làm xong việc làm xong. Đại ca lắc đầu, làm xong việc cũng không thể chạy loạn, gần nhất phụ cận luôn có thể nhìn thấy một chút người kỳ quái. Ta vài ngày trước còn chứng kiến, Vương Định điều tra đội trưởng đang tra những người này, nói là đang tra mấy tông mất tích án, chẳng qua trước mắt còn không có kết quả. Không biết có phải hay không là những người này làm, nhưng là nhường cho người thật không an. Bi Rông gật đầu, nói một câu. Điều tra đội những người kia, trừ sẽ dọa dẫm bắt chẹt còn có thể làm chút gì đó. Đại ca cũng biết Bi Rông tính tình, không nói thêm gì liền theo phụ thân rời đi. Nhưng là đại ca cùng phụ thân rời đi cũng không có bao lâu, mẫu thân đột nhiên phát hiện trong góc tường đặt vào một cái thùng dụng cụ. Phụ thân ngươi cùng đại ca không biết là ai, lại quên mang cái rương. Bi Rông. Ngươi tranh thủ thời gian cho bọn hắn đưa qua. Bi Rông buông xuống bàn chải, nhìn một chút kia cái rương. Là đại ca. Hắn đứng dậy xoa xoa tay, sau đó xuống dưới đem cái rương vượt qua ở trên thân. Hắn đứng tại cổng, đối mẫu thân mùi mùi lên tiếng chào. Mẫu thân căn dặn hắn, trên đường đừng lề mề, tranh thủ thời gian trở về. Bi Rông, biết rồi, ta đưa qua liền trở lại. Nói xong, Bi Rông liền đẩy cửa đi xa. Hắn không biết, giờ phút này bao nhiêu đạo ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Mà lại hắn cái này khẽ động, hết thảy đều đi theo bắt đầu chuyển động. Nơi xa chú ý đến hắn từng đạo ánh mắt, giờ phút này đụng vào nhau. Làm sao bây giờ? Sớm bắt đầu. Tại đại khái dự định vị trí là được. Trên đường cái rất nhiều người, người đi đường, con buôn, mua đồ vật người. Tất cả mọi người đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Bên trong góc còn có rất nhiều tên ăn mày, hướng về đi ngang qua người đòi đồ ăn ăn. Bi Rông không nhanh không chậm hướng mặt trước đi, phụ thân làm việc địa phương bên trong trong nhà không xa. Trong lòng của hắn còn nghĩ, nói không chừng đi đến trên nửa đường liền sẽ đụng tới trở về cầm cái rương đại ca. Đến lúc đó làm như thế nào chê cười hắn một phen, buổi sáng còn làm ra vẻ thành thục giáo huấn bản thân, kết quả hắn mình cũng là một kẻ láo táo. Cả ngày giáo huấn ta, lần này đến phiên ta nói ngươi rồi. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua. Người trên đường phố lập tức không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người không biết làm sao lại đột nhiên nổi lên dạng này quái phong. Cả kia chút buồn đà thú đều ở đây gào rít, giống như cảm giác được cái gì không ổn khí tức. Bi Rông đưa tay ngăn che con mắt, dư quang đánh giá phương xa. Hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo quang mang phóng lên tận trời, liên tiếp về phía chân trời. Gió lắng lại về sau, tất cả mọi người tại kỳ quái, từ đâu tới như thế một trận quái phong. Ngay sau đó, có người phát ra hô to. Mau nhìn trên trời. Trên đường phố tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Đã nhìn thấy mây trên trời giống như bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Tạo thành một cái quái dị vòng xoáy. Đồng thời, tại lấy không bình thường tốc độ tăng tốc xoay tròn. Mà trừ cái đó ra, bên trên bầu trời từng đạo màu đỏ sợi tơ tung hoành, ngừng kết ra một cái khổng lồ nghi thức thuật trận. Nghi thức thuật trận là dùng để câu thông những thứ khác tồn tại chương trình, có thể là linh giới, có thể là thần minh, cũng có thể là một chút cường đại đạo cụ, hay là vị trí chỗ tại linh giới bên trong cái khác tồn tại. Mà cái này nghi thức thuật trận, thông hướng chính là thâm uyên. Bi Rông đầu ông, con mắt trận thật lớn. Chữ làm sao lại phát sáng? Trên trời tại sao có thể có chữ đang phát sáng? Trên đường phố lặng ngắt như tờ. Nửa ngày cũng không có người phát ra một câu. Bi Rông ánh mắt dọc theo khổng lồ nghi thức thuật trận mà động, cuối cùng chú ý tới giữa biển mây. Một đạo quang trụ xuyên thấu biển mây, liên tiếp lấy hết thảy, là tất cả hạch tâm. Hắn lúc này mới nhìn thấy. Cột sáng vị trí, thình lình chính là mình nhà phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Nhà ta bên kia làm sao lại phát sáng? Đã xảy ra chuyện gì? Bi Rông chỉ là một bình dân chi tử, hắn ngay cả siêu phàm lực lượng cũng không từng gặp, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. hắn ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Mà lúc này đây, chuyện kinh khủng xảy ra. Cột sáng kết nối hướng biển mây, xoay tròn trong mây từ từ mở ra một cánh cửa, một cái thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Phía sau cửa, là vạn linh mặt tối. Giờ phút này nó ngay tại hướng thế giới này trút xuống nó ô uế, đem tai nạn dẫn hướng nhân gian. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhiều đám mây biến thành màu đỏ. Toàn bộ bầu trời đều giống như bị nhen lửa đồng dạng. Mà một viên cũng không tính lớn thiên thạch từ trong môn chậm rãi rơi xuống, nhưng là kia thiên thạch tản ra uy áp kinh khủng ép tới toàn bộ thành Penser người đều không ngẩng đầu được lên. Thiên thạch chung quanh. Số lớn lưu hỏa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống nhân gian. Kinh khủng lưu hỏa xẹt qua chân trời, hướng phía bọn hắn vị trí, chỗ thành Tây Khu mà tới. Tất cả mọi người bị một màn này bị hù hồn phi phách tán, thẳng đến có tiếng người tê kiệt lực hô to ra một tiếng. Chạy a! Nguyên lai huyên náo nhưng là có thứ tự khu phố, một nháy mắt liền bị hỗn loạn thôn phệ. Tất cả mọi người giống như mất đi lý trí con kiến, tại đại địa phía trên khắp nơi tán loạn, nương theo lấy liên tiếp thanh âm. Ta trời, kia rốt cuộc là cái gì? Lửa, trời đều bị nung đỏ. Mau tránh lên, mau tìm cái địa phương trốn đi. Bi rông vậy từ chấn kinh bên trong phản ứng lại. Nhìn xem kia phóng lên tận trời cột sáng, từng đạo hướng phía đại địa phía trên rơi xuống lưu quang. Hắn đột nhiên giống như điên vọt lên, hướng phía chính hắn trong nhà phóng đi. Chạy đến một nửa, chuyển qua một cái góc ngõ. Hắn đem trên thân cầm cái rương ném xuống đất. Hắn gấp gáp, hắn tại toàn lực gia tốc. Bởi vì hắn thấy được nhà của mình, cột sáng kia chính là từ nhà của mình phát ra. Hắn càng thấy được. Bên trên bầu trời một đạo lưu hỏa rơi lạc thiên tế. Mà kia đạo lưu hỏa mục tiêu, chính là mình nhà. Bi rồng con ngươi một nháy mắt tăng tới rồi cực hạn. Sắc mặt biến thành trắng bệch. Hắn dùng bản thân có khả năng phát ra lớn nhất thanh âm, khàn cả giọng hướng phía trước hô to. Hô hào mẹ của mình, còn có muội muội của mình. Mẫu thân. Salin. Mau rời đi. Nhanh lên ra tới, nhanh lên từ trong nhà ra tới. Hắn cảm thấy, hắn tựa hồ nghe được thanh âm, trong nhà mẫu thân cũng đã cảm giác được tình huống bên ngoài. Bi rông mong đợi nhìn xem trong nhà môn. Cuối cùng, có người xuất hiện ở cổng. Bi rông nhìn xem nó bị đẩy ra, sau đó đằng sau lộ ra một thân ảnh. Bi rông trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Mẫu thân. Salin. Mẫu thân ông mùi mùi đẩy cửa ra mà ra. Hướng phía bên ngoài vọt ra. Nhưng là lúc này đã muộn, kia đạo lưu hỏa xẹt qua chân trời, đã đánh trúng bi rông nhà. Âm âm. Hỏa diễm nháy mắt khuếch tán, cắn nuốt chung quanh mấy chục hơn trăm mét. Trong khoảnh khắc liền đem hết thảy nhóm lửa, phụ cận nhiệt độ lên cao đến một cái thường nhân khó mà chịu được tình trạng. Nhưng là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bi rông, hắn cảm giác mình đều giống như bị nháy mắt đốt, ngọn lửa kia từ trong lòng ngực thoát ra, vọt tới đỉnh đầu. Da đầu đều nổ tung ra. Hắn tận mắt nhìn thấy nhà của mình ầm vang sụp đổ, mẹ của mình cùng mùi mùi bị ngọn lửa nuốt hết. Biến mất ở một mảnh màu đỏ bên trong. Trong mắt của hắn mẫu thân sau cùng bộ dáng, là ngẩng đầu nhìn mình xông tới biểu lộ. Sau cùng ánh mắt, là Bi Rông xem không hiểu ánh mắt. Đại họa trước. Bi Rông dừng động tác lại, hắn ôm bản thân đầu. Không. Không cần. Cuối cùng, hắn phát ra gần gũi đem yết hầu đều muốn xé rách thanh âm. Đừng a. Bi Rông nhìn xem hóa thành một phiến biển lửa nhà, cả người thân thể đều đang run rẩy. Bi Rông dùng sức nắm lấy tóc của mình, nhưng là trừ không ngừng phát run bên ngoài, rốt cuộc không làm được bất kỳ động tác gì. Cuối cùng, hắn hướng phía trước đi đến. Một chút xíu tới gần kia phiến biển lửa, tới gần sụp đổ thiêu đốt phòng ở đột nhiên. Trong biển lửa xuất hiện động tĩnh. Bi Rông ngây ngốc nhìn xem, phản phất đang chờ mong cái gì. Nhưng là, không có kỳ tích phát sinh. Hắn thấy. Là đời này hắn nhìn thấy kinh khủng nhất ác mộng. Một bộ bị ngọn lửa thôn phệ thân thể, một bộ bị đốt thi thể nám đen từ liệt hỏa bên trong đứng lên. Cháy đen trên da, nứt ra địa phương chảy xuôi hỏa diễm đường vân, siêu phàm lực lượng từ trong thân thể khuếch tán ra đến, nói cho thế nhân đây là một cái siêu phàm sinh mệnh thể. Nó vị trí, hỏa diễm trở nên phá lệ sinh động. Hết thảy hỏa diễm đều theo nó thực hiện mà chuyển động. Mẫu thân hắn biến thành một cái hỏa diễm quái vật, đây là bị thâm uyên ma vật chiếm cứ thân thể. Trong vực sâu tiếng tâm lừng lẫy đốt tâm ma, có thể cướp đoạt người khác thân thể, khống chế người khác ý thức ma vật. Cổ kia bị đốt thành cháy đen thể xác ông một cái khác hài tử thi thể, ở bên trong liệt hỏa tập tễnh di động, mờ mịt nhìn xem chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại bi rông trên thân. Nàng phát ra thanh âm. À! Đau quá, đau quá! Bi rông! Đau quá à! Lửa tại thiêu đốt. Nó tại đốt ta. Thật sự đau quá! Bi rông! Bi rông! Mau cứu ta! Bi! Ngút trời lửa, đem bi rông con mắt nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Không biết là lửa bóng ngược, vẫn là máu tươi tràn đầy. À! Hắn bằng mọi giá xông về phía mình nhà, nhào về phía đại hỏa bên trong. Mà lúc này đây, cái kia thiên không bên trong thiên thạch vậy rơi vào đại địa bên trên. Cường đại lực trùng kích đem đại địa phía trên kiến trúc thành phiến phá hủy, bụi mù cao cao nhấc lên, kinh khủng hỏa diễm giống như muốn đem toàn bộ thành Tây khu đều nhóm lửa. Mà bi rông cũng như vải rách bình thường bị hất bay ra ngoài, triệt để mất đi ý thức. Chương 346, sinh mệnh chúa tể lưu lại bí mật. Trong vương thành vô số người nhìn về phía tây, hoảng sợ nhìn xem kia thiên thạch mang theo cuồn cuộn khói đặc từ không trung rơi xuống, nhập vào đại địa. Đông Long. Kịch liệt chấn động từ đằng xa truyền đến, đem toàn bộ thành phố người đều hất tung ở mặt đất. Toàn bộ vương thành người đều lộn xộn rồi. Vô số người đều ở đây thét lên, đều ở đây hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Chờ đến bọn hắn chạy trốn tới một cái bản thân cảm thấy địa phương an toàn, trong lòng khủng hoảng hơi biến mất về sau, bọn hắn mới dừng lại. Bắt đầu chú ý tình huống chung quanh. Cái khác địa khu chỉ là gặp dư âm xung kích, nhưng là thành Tây khu cuồn cuộn khói đặc dâng lên, kéo dài tầm nhìn ánh lửa chiếu hướng lên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều biết nơi đó gặp không cách nào tưởng tượng khủng bố tai nạn. Thành Tây khu đại địa lõm xuống một cái hố cực lớn, mảng lớn kiến trúc bị phá hủy. May mắn viên này rơi xuống, thiên thạch cũng không tính lớn, rơi xuống cao độ cũng không cao lắm. Sở dĩ nó mang tới phá hư cũng chỉ hạn định ở thành Tây khu chính trung tâm, động tĩnh mặc dù khổng lồ rung động, nhưng là trực tiếp phá hủy kiến trúc cũng chính là phạm vi mấy trăm mét phạm vi. Nhưng là bổ sung mà đến lưu hỏa, lại đem mảng lớn kiến trúc nhóm lửa. Khi từ phía trên rơi xuống, thiên thạch cuối cùng rơi vào nghi thức trung tâm. Nghi thức một bước cuối cùng chính thức mở ra. Trên trời thuật trận bỗng nhiên từ chỗ cao rơi xuống, ánh vào bên trong lòng đất. Tia sáng tung hoành ở giữa, hiến tế mà đến thần thoại chi huyết từ ánh lửa chiếu thiên chi bên trong vọt ra, vọt hướng về phía thiên thạch. Nó lóe ra quang, hấp dẫn lấy thâm uyên tuyển vương nghi thức bên trong hiến tế phẩm. Mà đã hôn mê bi rông, vậy một chút xíu lơ lửng. Có thể nhìn thấy. Kia thiên thạch không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một viên khiêu động trái tim. Nó mang theo hỏa diễm, mang theo máu nhan sắc, xâm nhập bi rông thân thể. Vừa mới còn người bình thường bi rông, hắn thân thể tại huyết hỏa rèn luyện bên trong biến chất, cường đại uy áp cùng lực lượng từ thân thể của hắn phát ra. Đây không phải cái gì thiên thạch. Là nổi giận hạt giống. Bạo nộ chi tử sinh ra, nương theo lấy biển lửa cùng núi thây. Ngọn lửa hừng hực bên trong, số lớn ma vật đứng lên. Cốt ma, xà ma, đốt tâm ma, vũng bùn ma chờ ma vật vượt qua giới hạn tới, hướng phía bi rồng cúng bái. Phát ra các loại không giống tiếng gầm. Bất quá. Phủ xuống phần lớn đều là nhất nhị giai ma vật. Mượn nhờ cùng thâm uyên giáo đoàn ký kết bên dưới tà ác khế ước lưu tại hiện thế, một khi thâm uyên giáo đoàn khế ước giả bị giết chết, bọn chúng nhất định phải rời đi hiện thế. Cột sáng ngất trời chậm rãi thu liễm. Phun trào hỏa diễm vậy thu hồi thể nội. Bi rông vậy rơi vào trên mặt đất. Lực lượng kia ẩn náu tại bi rông thể nội, chờ đợi lấy nó học được sử dụng. Giờ này khắc này, kích động nhất chính là những cái kia tạo thành cái này tận thế cảnh tượng tà đồ rồi. Sở hữu thâm uyên giáo đoàn tín đồ nhìn xem một màn này. Liền biết rõ bọn hắn thành công rồi. Nổi giận hạt giống phủ xuống. Nổi giận hạt giống. Là bạo nộ chi tử. Thần chọn trúng thâm uyên chi vương. tự tay chế tạo ra mới bạo nộ chi tử, sáng tạo ra đáng sợ như vậy tai nạn, để tại chỗ tà đồ nhóm có không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này, bọn hắn thật giống như thế giới này chúa tể. Muốn làm gì thì làm, an bài tất cả mọi người vận mệnh, lựa chọn lấy sinh tử của tất cả mọi người. Ở vào chỗ cao giáo đoàn đại diện đại chủ tế ti, giờ phút này càng là trên mặt trồi lên một mạt triều hồng. Hắn mang theo tiếng rung hò hét. Thưởng thức như thế, cảnh đẹp. Nguyên tội chi thần a. Vĩ đại dường nào cảnh tượng, bao nhiêu tàn khốc thế giới. Thế nhân đều có nguyên tội, tất cả mọi người tại sa đọa. Có tội người, đều sẽ ở bên trong liệt hỏa rơi vào thâm nguyên. Lơ lửng tại chỗ cao hắn bắt đầu rơi xuống, rơi vào mặt đất hóa thành một đoàn bóng đen. Từ nghi thức mở ra, đến bạo nộ chi tử sinh ra bất quá tại trong chốc lát, đột nhiên tai nạn nhất định sẽ đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nhưng là hắn biết rõ vương đình thế lực tuyệt đối lập tức sẽ kịp phản ứng, quái vật khổng lồ này mặc dù đã bắt đầu suy sụp. Nhưng là hắn có nội tình cũng là phi thường cường đại. Nhất là, đây là bọn họ vương thành. Hắn chuẩn bị tại vạn xà vương đình chưa kịp phản ứng thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ mang đi vừa mới sinh ra bạo nộ chi tử. Đại giới vạn xà vương đình giao. Trái cây bọn hắn hái. Mà lúc này đây, một đám bọn hắn dự kiến không tới người đột nhiên xuất hiện. Trong đường phố vọt ra khỏi số lớn binh sĩ, bọn hắn tại quyền năng giả dẫn dắt phía dưới tạo thành trận hình, chia làm tiểu đội xông vào phố xá bên trong. Trên đường đuổi theo phàm nhân thôn phệ đám ma vật, vừa mới còn tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tàn sát hiến tế tà đồ nhóm. Trong nháy mắt liền đụng phải bọn hắn. Các loại thần thuật, luyện kim đạo cụ, quyển trục lực lượng phóng thích ra ngoài, đem những này ma vật liên thông trong thành tứ ngược tà đồ nhóm giết chết. Là luyện quân kim đoàn. Tà đồ nhóm lập tức nhận ra, đây là gần nhất các quốc gia cường đại nhất lực lượng vũ trang, dùng luyện kim đạo cụ, siêu phàm lực lượng, nghi thức thuật trận cùng quyển trục vũ trang lên quân đoàn. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thành bên trong không có luyện quân kim đoàn sao? Hành động trước đó, bọn hắn liền thăm dò được, hai cái luyện quân kim đoàn đều bị điều ra ngoài. Tọa trấn ở các nơi. Bọn hắn từ đâu tới? Tà đồ nhóm sợ nhất đụng tới loại này thành hệ thống siêu phàm vũ trang, lập tức ào ào co vào chiến trường tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là thần miếu kỵ sĩ đoàn? Có người suy đoán, có thể là rất ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân thần miếu kỵ sĩ đoàn, nhưng là cái này kỵ sĩ đoàn nhân số thưa thớt, trước mặt lại xuất hiện ở ít nhất hơn nghìn người. Đại diện đại chủ tế cảm thấy không ổn. Hắn lập tức gia tốc xông về nghi thức chính giữa phương hướng, thân thể hóa thành trùng điệp bóng đen. Hắn từ trên mặt đất xông ra, phất tay liền muốn mang đi vừa mới dung hợp nổi giận hạt giống bi rông. Nhưng là bên trong lòng đất khối lớn tảng đá chắp lên. Một tôn tảng đá xà nhân cự tượng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía giáo đoàn đại diện đại chủ tế công kích tới. Trừ Vu Linh cùng luyện kim sư, rút đảo lớn phía trên nhiều nhất chính là loại này thông thường xà nhân quyền năng giả, vạn xà vương đình cũng là lấy loại này phổ thông quyền năng giả làm chủ. Đại diện đại chủ tế, tam giai xà nhân quyền năng giả. Là trong thành vị nào? Là hai cái trong quân đoàn cái nào quân đoàn trưởng? Vẫn là thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mà nương theo lấy xà nhân tảng đá cự tượng xuất hiện. Một cái hất lên áo giáp tướng lĩnh vậy xuất hiện ở hố thiên thạch chung quanh, tại đại hỏa bên trong phẫn nộ nhìn chăm chú lên đại diện đại chủ tế. Tà đồ! Các ngươi đang tìm cái chết. Người này chính là một mực đi theo ám nguyệt tướng quân bên người phó tướng, hắn trừ Khải Hoàng ngày đó mang theo chút ít binh sĩ trở về tham gia điển lễ, ngày thứ hai liền chạy trở về. Nhưng là vừa chạy trở về liền lại tiếp vào ám nguyệt tướng quân điều lệnh, lập tức mang theo toàn bộ quân đoàn âm thầm trở về. Mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì ám nguyệt tướng quân sẽ lặng lẽ điều khiển hắn trở về. Còn đem bọn hắn vừa vặn an trí tại thành Tây Doanh Bảo bên trong, nhưng là lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ muốn đem trước mặt cái này, dám ở trong vương thành hiến tế tà thần tà độ giết chết. Hắn thao túng cao 20-30 mét thạch nhân cự tượng cùng đối phương cuốn quýt lấy nhau, bản thân còn tại phóng thích ra các loại thần thuật. Mà đại diện đại chủ tế vậy triệu hoán ra to lớn vũng bùn quái vật, cùng đối phương tiến hành đối kháng. Đại diện đại chủ tế vậy lập tức nhận ra người trước mặt này, vương định nhân vật trọng yếu một trong, đã từng một mực đảm nhiệm ám nguyệt tướng quân phó tướng. bây giờ Nguyệt Thực quân đoàn trưởng. Là Nguyệt Thực quân đoàn vị kia. Bọn hắn không phải ở lại Đông Bộ sao? Lúc nào triệu hồi tới? Đại diện đại chủ tế cảm giác có vấn đề. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị, cũng quá kịp thời rồi. Giống như biết rõ bọn hắn muốn ở thời điểm này làm chút gì đó đồng dạng. Nhưng là kỳ quái là, nếu như bọn hắn biết, vì cái gì không nói trước ngăn cản bọn hắn. Mặc dù trước đó vài ngày có người phát hiện tung tích của bọn hắn tiến hành điều tra, nhưng là cái kia cũng bất quá chỉ là thông thường kiểm tra, cái này rất bình thường. Hoàn toàn không giống như là, phát hiện bọn hắn kế hoạch bộ dáng. Đại diện đại chủ tế ánh mắt xoay chuyển, thấy được càng nhiều quân đoàn binh sĩ cùng quyền năng giả vọt tới, đem nằm dưới đất bi rông bảo vệ ở trung tâm. Đại diện đại chủ tế tâm bỗng nhiên mát lạnh, minh bạch cái gì? Không được. Mục tiêu của bọn hắn là bạo nộ chi tử. Đại diện đại chủ tế vừa sợ vừa giận, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn còn có người muốn từ thâm uyên giáo đoàn trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đoạt nguyên tội chi thần chọn trúng dự tuyển thâm uyên chi vương. Những người này muốn làm gì? Bọn hắn muốn bạo nộ chi tử làm gì? Là bản thân điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Đại diện đại chủ tế phát ra hô to. Dưới khiếp sợ mang theo suy đoán hỏi. Là ám nguyệt đúng hay không? Hắn đã sớm biết đúng hay không? Tất cả mọi người không biết hắn nói là có ý tứ gì, mọi người ở đây ngay cả bi rồng rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Bọn hắn chỉ là vừa mới nhận được mệnh lệnh, nhất định không thể để cho thâm uyên giáo đoàn người mang đi cái này người. Một phương thủ vệ bi rồng, một phương tưởng muốn đoạt lại bọn họ bạo nộ chi tử. Song phương vây quanh hố thiên thạch lên thảm thiết siêu phàm đại chiến. Chui vào vạn xà vương đình đô thành tà giáo đồ cứ như vậy nhiều, từng cái sa đọa chủ tế vậy mang theo tà đồ nhóm chạy tới hố thiên thạch chung quanh. Tham dự cướp đoạt bạo nộ chi tử chém giết. Nhưng là từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến Nguyệt Thực quân đoàn binh sĩ lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn liệt lấy trận hình bắt đầu trắng trận giảo sát những giáo đồ này, thuần thục đem bọn hắn chia cắt ra đến, đem xung đột chính diện. Biến thành một trận lại một trận tiểu quy mô siêu phàm chiến tranh, thuần thục lấy cỡ nào đánh một. Ma quái cùng thâm uyên ma vật thân ảnh giao thoa, thần thuật xuyên qua tại trong biển lửa. Nơi này trở thành cối xây thịt bình thường chiến trường, tà giáo đồ thành phiến chết đi, bọn hắn triệu hoán mà đến thâm uyên ma vật vậy lập tức mất đi tồn tại không gian. Đông đông đông. Đột nhiên phương xa truyền đến sải bước thanh âm, mang theo đại địa rung động. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Có người vui vẻ, có người hoảng sợ. Hoảng sợ là thâm uyên giáo đoàn một phương, một tên sa đọa chủ tế lớn tiếng hô. Là vạn xà vương thất trưởng khống đại thạch ma. Tam giai ma quái. Cái này đại thạch ma trước đây không lâu đang cùng lôi trạch vương quốc trong chiến tranh thụ trọng thương, bản thân tuần hoàn theo khế ước chạy về tới, trước mắt còn không có chữa trị liền lại độ được triệu hoán ra tới, có thể thấy được lần này nguy cơ đem vương thất vậy dọa đến quá sức. Đại thạch ma chạy về phía hố thiên thạch nơi này tới, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt từ bên kia chạy tới hiện trường. Hô! Không chỉ có như thế. Nơi xa một đoàn hỏa ảnh đi ngang qua bầu trời, thần miếu thánh hỏa đài bên trên tam giai hỏa ma vậy lao đến. Trải qua rườm rà nghi thức cùng mệnh lệnh về sau, cái này hai con trấn áp quốc vận ma quái vậy cuối cùng nghe theo mệnh lệnh chạy tới hiện trường. Lần này thâm uyên giáo đoàn liền biết, bọn hắn không có khả năng mang đi bạo nộ chi tử bi rông rồi. Giáo đoàn đại diện đại chủ tế cực độ không cam lòng nhìn xem bi rông, sau đó bạo phát ra trống to một tiếng. Đi. Chia ra rút lui. Hắn bỏ qua, chuẩn bị trước rút lui ra vương thành. Cái khác sa đọa chủ tế nghe được mệnh lệnh, vậy lập tức bắt đầu rút lui. Chỉ bất quá những này không có trải qua chuyên nghiệp. Huấn luyện, am hiểu hơn đơn đã độc đấu tà đồ nhóm, liên hợp ở chung với nhau thời điểm còn có thể nỗ lực chèo chống, một khi rút lui liền biến thành như ông vỡ tổ bại lui. Trong đó đại bộ phận đều ở đây truy đuổi bên trong bị lưu lại, không kịp chạy ra tòa thành thị này. Cuối cùng còn sống đào tẩu lác đác không có mấy. Lần này, thâm uyên giáo đoàn tổn thương thảm trọng được khó có thể tưởng tượng. Sa đọa chủ tế chỉ còn lại hai cái, tà đồ nhóm càng là gần gũi toàn quân bị diệt. Bất quá đại chủ tế lại trốn thoát. Đến nơi này, đại chiến còn chưa kết thúc. Thành bên trong khắp nơi đều đang dập lửa. Nguyên bản thảo phạt Thâm Uyên giáo đoàn binh sĩ lập tức bắt đầu cứu người. Tuyệt vọng khóc thét tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ, trận này tai nạn không biết chết rồi đến tột cùng bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình tại tai nạn bên trong phá thành mảnh nhỏ, hoặc là hoàn toàn biến mất. Lúc này, một thân thường phục ám nguyệt tướng quân mới đi đến hố thiên thạch phụ cận. Điều động nhân viên cứu viện, vậy đồng thời đến an ổn lòng người. Hắn dẫn theo số lớn quan liêu cùng các quý tộc tới, có thể nhìn thấy những này quan liêu cùng các quý tộc bị cái này cảnh tượng thê thảm dọa cho choáng váng. Có ít người đang không ngừng phát run. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, dạng này tai nạn liền sẽ giáng lâm tại chính mình bên người. Càng không nghĩ đến, có người sẽ đối với Vương Đình làm xuống thảm như vậy ác sự tình. Cái này, đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người? Những người này điên hay sao? Tại sao phải làm như thế? May mắn tướng quân ứng đối thỏa đáng, bằng không toàn bộ Vương Đình đều xong. Ám Nguyệt tướng quân đánh giá binh lính của mình nhóm. Tất cả mọi người lập tức hành lễ. Tướng quân. Ám Nguyệt tướng quân nhẹ gật đầu, nói một phen cổ vũ lời nói. Đây là một trận âm mưu. Một trận nhằm vào chúng ta toàn bộ quốc gia âm mưu. Có ít người muốn hủy diệt chúng ta, muốn hủy đi quốc gia này. Là các ngươi cứu vớt tòa thành thị này, vậy cứu vớt quốc gia này. Tất cả mọi người mặc dù đang ở làm cho này tràn tai nạn bi thương, vì chết đi đồng bạn thương tiếc, nhưng là giờ phút này vậy từng cái lộ ra vẻ mặt kích động, sắc mặt trở nên đỏ lên. Lúc này có người đứng ra, hỏi Ám Nguyệt tướng quân. Tướng quân, Thâm Uyên giáo đoàn vì sao lại xuất hiện ở đây? Ám Nguyệt tướng quân nói, cái này còn cần điều tra. Bất quá trước mấy ngày, ta thu được tin tức. Phương Nam mấy cái lãnh chúa ngay tại mưu đồ bí mật lấy đáng sợ kế hoạch, mà lại ở trong thành, chúng ta vậy bắt đến bọn hắn phái tới gian tế. Lời này tách đi ra cũng không có vấn đề, mấy cái lãnh chúa đích xác đang mưu đồ lấy đáng sợ kế hoạch, trong thành cũng xác thực bắt đến bọn họ gian tế. Nhưng là ở nơi này trường hợp, ở nơi này thời gian nói ra. Cho người cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người lập tức đem trận này tai nạn, cùng những cái kia trên danh nghĩa lệ thuộc vào Vương Đình, nhưng vẫn ý đồ cùng Vương Đình cắt đứt ra độc lập mấy cái lãnh chúa liên hệ. Tất cả mọi người lập tức trở nên lòng đầy căm phẫn, lửa giận tràn ngập trong óc, liên tưởng đến các loại khả năng tính. Bọn gia hỏa này nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Bọn hắn coi là cái này dạng liền có thể phá tan chúng ta sao? Không có cái gì có thể đánh chúng ta. Tướng quân, không thể cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Đám người sao động lên, trong mắt tất cả mọi người giống như đều có hỏa diễm tại thiêu đốt. Ám Nguyệt tướng quân giơ tay lên, theo ổn định đám người. Hiện tại trọng yếu nhất là cứu người trước. Hắn đi vào tai nạn nghiêm trọng nhất địa khu. Nhìn xem đại lượng được cứu ra tới người thả ở trên mặt đất. Một người trong đó chính là Bi Rông. Mà hắn phó tướng, liền canh giữ ở Bi Rông bên cạnh. Ám Nguyệt tướng quân nhìn thoáng qua nằm dưới đất Bi Rông, phó tướng hỏi hắn. Tướng quân, đây rốt cuộc là người nào? Vì cái gì Thâm Uyên giáo đoàn người không tiếc hết thảy muốn mang đi hắn? Những người kia thật giống như bị điên, nếu không phải cuối cùng đại hỏa ma cùng đại thạch ma chạy tới, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ. Ám Nguyệt tướng quân, không rõ ràng, bất quá bọn hắn muốn mang đi người, chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn thành công. Tướng quân đi tới Bi Rông trước mặt, nhìn xem cái này ở vào trong hôn mê thiếu niên. Ánh mắt thâm thúy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, quay người rời đi. Ngoài thành một tòa thành lũy trong trang viên, vừa mới trốn tới Thâm Uyên giáo đoàn đại diện đại chủ tế, cùng hai cái sa đọa chủ tế gặp mặt rồi. Ba người đều có chút chật vật. Nhất là Thâm Uyên đại diện đại chủ tế. Hắn thông qua nghi thức đổi lấy lực lượng bắt đầu biến mất, lại lần nữa biến thành già nua bộ dáng. Khốn nạn! Cũng dám tính toán chúng ta. Ám Nguyệt tên kia, hắn khẳng định đã sớm biết kế hoạch của chúng ta. Hắn một mực đang chờ chúng ta chế tạo ra bạo nộ chi tử. Sau đó mới bắt đầu động thủ. Đại chủ tế giống như bị điên, hắn thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở trên không đung đưa trong phòng. Sắc mặt dữ tợn khủng bố. Còn dư lại hai cái sa đọa chủ tế một người trong đó hỏi, đại chủ tế. Bạo nộ chi tử làm sao bây giờ? Đại chủ tế cũng không ngốc, hắn biết rõ Ám Nguyệt đi vòng như thế đại nhất cái vòng, trả giá như thế lớn đại giới làm tới bạo nộ chi tử, khẳng định không phải là vì giết chết hắn. nếu là muốn giết chết hắn, ngay từ đầu liền sẽ không để hắn sinh ra. Đương nhiên, hắn cũng không biết ám nguyệt còn có mặt khác nhất trọng dự định. Bọn hắn sẽ không giết chết bạo nộ chi tử, ám nguyệt tên kia, ta không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá điên cuồng. Gia hỏa này cùng nghe đồn rằng một dạng, là thằng điên. Hắn không nên làm cái gì đại tướng quân, hẳn là đến chúng ta thăm uyên giáo đoàn. Dừng lại một chút, lão gia hỏa thở dốc một hơi. Hắn muốn bạo nộ chi tử lực lượng, bất luận hắn làm thế nào, bạo nộ chi tử đều đã ra đời. Chúng ta tiếp xuống chỉ cần tìm được cơ hội, đem hắn đẩy lên vương tọa là được rồi. Người hỏi lúc này mới nhẹ gật đầu. Đại chủ tế mặt hướng mặt khác vách tường, khắc họa lấy thâm uyên cảnh tượng vách tường. Kia là bọn hắn tín ngưỡng thần quốc gia, cũng là bọn hắn chú định kết cục. Hắn nhìn xem hình ảnh kia, dùng trong điên cuồng mang theo thành kính thanh âm nói. Không có quan hệ, chúng ta nhất định sẽ thành công. Thần chọn trúng vương là mệnh định. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, đây không phải nguyên tội chi thần ý chí, chỉ là gốm sứ tiểu nhân thay thế thần lựa chọn bạo nộ chi tử. Mà lại đối phương chọn trúng hắn không phải là bởi vì cái này người lớn bao nhiêu tiềm lực, thật sự nhất định liền có thể trở thành thâm uyên chi vương. Chỉ là bởi vì, hắn rất giống một người. Chọn trúng hắn. Nó cảm thấy rất thú vị. Đến như thâm uyên giáo đồ vì đó chết bao nhiêu người, có trọng yếu không? Lòng mang giả tâm sa đọa nhân số không hết, chỉ cần trí tuệ loài loại này tồn tại còn không có diệt tuyệt, liền không ngăn cản được bọn hắn hướng hắc ám cùng thâm uyên rơi xuống. Đến như lần này có thể hay không tuyển ra thâm uyên chi vương đến, có lẽ cũng không trọng yếu, chọn trúng chính là ai, càng không cái gọi là. Đây chính là một trận mặt cho người ta loay hoay ván cờ, cao cao tại thượng ý chí không quan tâm quân cờ chết đi, thậm chí đối với tại trận này cuộc cờ thắng bại cũng không phải là để ý như vậy. Ván cờ mang đến thắng lợi vui vẻ cảm giác, vẫn còn so sánh không lên ván cờ bên trong mang tới một trận vui cười. Bởi vì ván cờ có thể vô hạn lần lặp lại, nhưng là cái này dạng thú vị quân cờ lại khó mà lại tìm đến. Đây chính là một trận nháo kịch. Đối với giáo đồ tới nói, thì không cách nào chống lại thần chỉ. Cốc đối với phàm nhân mà nói, thì không cách nào tránh né thiên tai. Đại chủ tế lại là thông lệ một phen cầu nguyện về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không thích hợp. Lần này mặc dù điều động đến rồi nhiều người như vậy, nhưng là biết rõ bạo nộ chi tử thân phận. Cũng chỉ có sa đọa chủ tế cùng ta. Bọn hắn làm sao lại biết rõ bạo nộ chi tử là của ai? Ngay từ đầu liền khóa chặt mục tiêu. Đại chủ tế lập tức cảm thấy không thích hợp, cái khác sa đọa chủ tế đều chết hết, còn dư lại cũng chỉ có trước mặt hai cái này rồi. Hắn phản ứng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Nhưng nhìn đến, là một liệt hỏa cự ảnh bành trướng mà lên, một thanh siêu phàm đạo cụ lợi nhận bắn ra. Động thủ là một mực không nói gì cái kia sa đọa chủ tế. Liệt hỏa chi nhận, xuyên thấu đại chủ tế lồng ngực. Hắn vừa mới phát giác chân tướng. Liền bị phản phệ. Nhưng là hắn càng khiếp sợ chính là, trước mặt cái này sa đọa chủ tế mặc dù là cường đại nhất mấy cái, nhưng là cho tới nay đều là bởi vì hắn có một kiện tam giai lực lượng siêu phàm đạo cụ. Mà giờ khắc này bản thân hắn vậy đồng thời biểu hiện ra tam giai quyền năng lực lượng. Cái này biểu thị, đối phương đã toàn bộ mặt vượt qua chính mình. 3. Giai. Ngươi chừng nào thì trở thành tam giai? Trước đó một mực trầm mặc sa đọa chủ tế ngẩng đầu lên, từ trước đến nay khiêm tốn trong mắt của hắn thiêu đốt lên ngạo mạn hỏa diễm. Ngu xuẩn. Trước khi chết còn hỏi loại này không có ý nghĩa vấn đề. Mang theo phẫn hận cùng không cam lòng. Đại chủ tế bị ngọn lửa thôn phệ, đốt thành một đoàn tro tàn. Sa đọa chủ tế ti cầm tản ra liệt hỏa lưỡi đao, sau lưng kinh khủng hỏa diễm ma ảnh phun trào, nhìn về phía còn dư lại cái kia sa đọa chủ tế ti. Đối phương lập tức quỳ trên mặt đất, cao giọng hô to. Đại chủ tế. Hắn nhếch môi, nở nụ cười, người rất thông minh. Đối phương trên mặt lộ ra lấy lòng cười, cho là mình trốn qua một kiếp. Nhưng là rất nhanh. Người trước mặt liền ấn ở đầu của hắn, phun trào liệt hỏa đem thôn phệ. Hỏa diễm. Hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, giống như tại thiêu đốt lấy bản thân linh hồn. À. Bi rong hét thảm một tiếng, từ trên mặt đất lật lên. Hắn che lấy bản thân trái tim, cảm giác mình ngực giống như là bên trong có nham tương đang cuộn trào một dạng, nóng cổ họng mình cũng muốn phun ra hỏa diễm tới. Hắn đau muốn lăn lộn trên mặt đất, nhưng lại nhớ lại một cái chuyện trọng yếu hơn. Không đúng. Mẫu thân, Salin. Hắn nhớ tới này một trận ác mộng, nhưng là dù là đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thể tin được. Hắn tin tưởng vững chắc, vậy liền chỉ là một cơn ác mộng. Thiếu niên chật vật đứng dậy, nhìn về phía chung quanh. Liền thấy tai nạn qua đi phế tích, gần gũi một phần tư thành thì bị thiêu hủy. Trước người là một to lớn hố thiên thạch. Chung quanh còn nằm rất nhiều bị bỏng, nền thương thì thương viên, từng cái phát ra giống như địa ngục bình thường kêu rên, làm cho người đáy lòng rung lên. Càng xa xôi còn có cái này đại hỏa không có bị dập tắt, phế tích bên trong tản ra nhiều lần khói đen, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, giờ phút này mang tới cảm giác chỉ làm cho người muốn nôn mửa. Nhà ta ở đâu? Làm sao cái gì đều không thấy được? Ở đâu? Ở đâu? Biron cả người đều là mộng, hắn đi lòng vòng, tìm nhiều lần phương hướng, mới xác nhận nhà của mình phương hướng. Nhưng mà trước mặt không phải quen thuộc hẻm nhỏ cùng khu phố, mà là một cái cự đại hố thiên thạch. Hắn vọc vào hố thiên thạch bên trong khắp nơi đều là thi thể. Các loại ma vật thi thể, đại lượng tà đồ thi thể, cũng có còn chưa kịp thu nhận binh sĩ thi thể. Khắp nơi hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại. Hành tẩu tại đầy đất kinh khủng, không phải người thi hại bên trong. Biron tâm trở nên thấu lạnh. Cuối cùng, hắn dừng bước, bởi vì hắn tìm tới mục tiêu của mình. Cái kia kinh khủng ác mộng, ở trước mắt biến thành chân thật, hắn thấy được biến thành đốt tâm ma mẫu thân. Đối phương bị một cây trường thương xuyên qua, đính tại đại địa bên trên. Đốt tâm ma bị khu trục trở về thâm uyên, nàng cũng liền biến trở về thông thường thi thể. Mà trong ngực của nàng ông một cái khác bộ thi thể, một cái đốt thành tro bụi hài tử, kia là Biron mùi mùi Salin. Biron thân thể lung la lung lay đi tới, hắn đầu tiên là bắt được thanh trường thương kia, muốn đưa nó rút ra. Sau đó lại buông tay, không biết làm sao. Sờ sờ tóc của mình, há hốc mồm tại nguyên chỗ không ngừng trái phải nhìn quanh. Hắn vươn tay, lại không ngừng thu hồi. Thật giống như một cái chương trình sai được người máy. Cuối cùng, hắn thấy được mẫu thân ông mùi mùi, kia ấu tiểu thân thể trên tay nắm lấy một cái màu trắng đồ vật. Bản thân đưa cho đối phương cục đá, đã bắt tại thân thể nho nhỏ trong tay. Mẫu thân ông nàng lao ra thời điểm, nàng còn tại chơi lấy trò chơi, hoàn toàn không biết tai nạn đã giáng lâm. Biron lập tức hỏng mất, hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. A. A. Quẹ. Hắn muốn hô to, nhưng là thanh âm lộ ra yếu ớt bất lực. Hô không có hai tiếng, liền bắt đầu nôn mửa. Ha. A. Hô. Hô. Hắn rõ ràng ngồi bất động, cũng không có làm cái gì vận động dữ dội. Lại không ngừng thở phì phò, thật giống như không thể hít thở đồng dạng. Cuối cùng, là một binh sĩ tại thu nạp thi thể thời điểm, trợ giúp Biron chỉnh lý tốt mẫu thân hắn cùng mùi mùi thi thể. Thi thể dùng một tấm dây leo tịch bao lấy, che ở kinh khủng tử trạng. Phụ trách ghi danh nhân viên hỏi Biron, còn có người nhà sao? Đi thông tri bọn hắn đi, để bọn họ chạy tới xử lý. Biron trong mắt đột nhiên dấy lên một sợi hy vọng. Đúng a. Phụ thân, còn có đại ca. Hắn phải nhanh đi tìm đến bọn hắn, nói cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn. Mẫu thân cùng Salin xảy ra vấn đề rồi. Phụ thân gần nhất nhận việc là thay người một nhà xây nhà, hắn lập tức hướng phía chỗ kia chạy tới, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới phụ thân của mình cùng đại ca. Chính Biron cũng chỉ là một choai choai hài tử, phụ thân và đại ca chính là lúc trước hắn dựa vào cùng chủ tâm cốt. Hắn một đường vọt tới tòa kia ở vào thành Tây khu biên giới phòng ở trước, vọt vào tòa này vừa mới xây xong, ngay cả không có cửa đâu sắp xếp gọn trong kiến trúc. Nơi này rõ ràng không có nhận quá nghiêm trọng tác động đến. Phụ thân và đại ca hẳn không có sự tình gì. Nước mắt của hắn cuối cùng bừng lên, không ngừng trượt xuống khuôn mặt. Người khi tìm thấy chèo chống cùng dựa vào trong nháy mắt đó, sẽ thay đổi yếu ớt vô cùng. Phụ thân. Đại ca. Hắn một bên xông đi vào, một bên hô to. Mẫu thân, Salin các nàng đều. Sau đó xông vào tòa này trong phòng, bên trong sớm đã đứng cái này đến cái khác thân ảnh, hắn toàn bộ cũng không nhận ra. Những người này đều là quyền năng giả, mà đứng ở trung ương chính là mặc thường phục ám nguyệt tướng quân. Trong phòng là một tòa tế đàn, trên tế đàn là từng cổ thi thể. Cũng là mở ra thăm uyên tuyển vương nghi thức tế phẩm, dạng này tế đàn tại thành Tây Khu có rất nhiều tòa, chính là bọn hắn hợp thành cái này vô cùng to lớn nghi thức thuật trận. Biron ánh mắt thuận những người khác ánh mắt, thấy được tòa kia tế đàn. Trên tế đàn đặt vào nhiều người thi thể, trong đó có hắn muốn tìm kiếm người. Nước mắt của hắn im bặt mà dừng, con ngươi phóng đại cực hạn, từng đạo tơ máu từ trong tròng trắng mắt mặt bừng lên. Ám Nguyệt tướng quân quay đầu, chú ý tới Biron. Là ngươi người nhà. Biron nhìn xem tế đàn, nhìn xem kia thấm đầy đường vân sớm đã khô khốc máu tươi. Hắn cứng đờ nhẹ gật đầu. Biron đột nhiên phát hiện, bản thân giống như không cảm giác được bi thương rồi. Bởi vì hắn phát hiện mình mất đi sở hữu có thể mất đi đồ vật, hắn hai bàn tay trắng, cũng không có cái gì tốt bi thương rồi. Nhưng là bi thương lui bước về sau, xông tới chính là vô biên cừu hận, còn có lửa giận. Trên mặt hắn cơ bắp căng cứng, cắn hàm răng, khàn cả giọng hô to. Súc sinh! Rốt cuộc là ai? Đây hết thảy rốt cuộc là ai làm? Ám Nguyệt tướng quân nhìn xem người thiếu niên này, đối hắn nói. Là Thâm Uyên giáo đoàn. Biron ngẩng đầu, hỏi hắn, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Lúc này, từ bên ngoài xông tới một người, đưa lỗ tai tại Ám Nguyệt tướng quân bên tai nói cái gì? Ám Nguyệt tướng quân không tiếp tục nói chuyện với Biron, mà là quay đầu cùng cái khác tất cả mọi người ở đây nói. Vừa mới nhận được tin tức, căn cứ gian tế cùng tạ đồ cung khai trước mắt có thể xác định. Là phương Nam mấy cái lãnh chúa mật thám cấu kết Thâm Uyên giáo đoàn, trù hoạch trận này âm mưu, bọn hắn đã gây dựng phương Nam thành bang liên minh, liền đợi đến Vương Đình Hổng mất thời điểm, đối với chúng ta xuất binh chiếm cứ quốc gia này. Hắn muốn hủy diệt quốc gia này, muốn giết chết chúng ta. Những cái kia tham lam hèn hạ các lãnh chúa muốn cướp đoạt quyền lực, những cái kia tà ác Thâm Uyên các giáo đồ muốn hiến tế tà thần. Chúng ta ứng đối kịp thời, xem như ngăn cản trận này tai nạn mở rộng. Ám Nguyệt tướng quân lúc này mới nhìn hướng về phía Biron, tiếc nuối là chúng ta không có thể hoàn toàn vãn hồi trận này tai nạn. Biron thời khắc này trong óc chỉ dũng động hai cái danh từ. Thâm Uyên giáo đoàn cùng phương Nam thành bang liên minh. Biron tin Ám Nguyệt tướng quân lời nói. Mà ở trận tất cả những người khác vậy tin. Ngay sau đó, toàn bộ Vương Đình đều sẽ tin tưởng. Biron âm trầm đứng ở bên trong góc. Chờ đợi lấy quyền năng giả nhóm thu thập xong nghi thức thuật trận tin tức, đám người tán đi vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn mặt không biểu tình, thật giống như chết lặng một dạng, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đám người dần dần rời đi, Ám Nguyệt tướng quân sai người thu thập thi thể, đi tới Biron trước mặt. Hắn đột nhiên nói một câu. Rất thống khổ đi. Mất đi hết thảy cảm giác. Biron mặt lộ vẻ ra cười thảm, nói, mất đi hết thảy là ta. Lại không phải ngươi. Ám Nguyệt tướng quân lại nói, ta và ngươi như thế lớn thời điểm, phụ thân và người nhà cũng ở đây một trận ngoài ý muốn bên trong chết đi. Phụ thân của ta luôn nói, có được kiếm và lực lượng liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác thôn phệ. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn bị người khác cắn nuốt mất rồi. Bởi vì có cường đại hơn hắn người, có mạnh hơn hắn kiếm. Ám Nguyệt tướng quân nhìn xem Biron. Thế giới này duy nhất có thể làm cho kẻ yếu không bị cường giả cắn nuốt không còn một mảnh, là trật tự, là quy tắc. Trận này tai nạn giáng lâm, chính là bởi vì Vương Đình đã mất đi trật tự. Quốc gia này đã không có quy tắc ước thúc, mới xuất hiện nhiều như vậy có can đảm đánh vỡ quy tắc người. Như lời ngươi nói nạn đói, sau lưng chính là Thâm Uyên giáo đoàn, kia vô số nạn dân chỉ là bởi vì phương Nam thành bang liên minh lửa cháy thêm dầu, mới hình thành thủy triều. Mà trận này tai nạn, cũng là như thế. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là rất kiên định. So nạn đói, so tai nạn đáng sợ hơn. Là mất đi trật tự. Luôn có một số người bọn hắn mong mỏi thế giới này mất đi trật tự, bởi vì không có trật tự về sau bọn hắn liền có thể tùy ý làm bậy. Ta phát động chiến tranh không phải là muốn giết người, mà là muốn duy trì quốc gia này trật tự, mặc dù trước mắt quốc gia này trật tự có rất nhiều vấn đề. Nhưng là dù sao cũng tốt hơn không có trật tự. Mà lại, ta cũng ở đây chế tạo một bộ trật tự mới cùng quy tắc. Tại mới quy tắc bên dưới, Tất cả mọi người lại nhận ước thúc, thành lập được một cái hoàn toàn mới quốc gia. Nhưng là muốn thành lập được trật tự, nhất định phải chiến tranh, đánh bại những cái kia có can đảm đánh vỡ quy tắc cùng trật tự người. Ám Nguyệt tướng quân nhìn xem Biron, phát ra cho đến đối phương linh hồn hỏi một chút. Người bây giờ còn cho rằng, chiến tranh là không có cần thiết sao? Ám Nguyệt tướng quân câu nói này, giống như một đem lợi nhận đâm vào Biron lồng ngực. Biron lúc này mới phát giác, nguyên lai ngày đó bản thân lời nói, Ám Nguyệt tướng quân toàn bộ đều nghe được. Sở dĩ trận này tai nạn, cũng là bởi vì Thâm Uyên giáo đoàn, bởi vì những cái kia người phương Nam muốn phá hủy quốc gia này, muốn đánh nát trật tự mà tạo thành. Bọn hắn vì hiến tế, vì cướp đoạt quyền lực, liền tùy ý làm bậy giết chết nhiều người như vậy. Muốn giết chết toàn bộ thành Penser người. Ám Nguyệt tướng quân không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Nhưng là loại thái độ này, đã là trả lời. Biron cúi đầu xuống, nắm đấm nắm được phản phất muốn ngón tay giữa đầu đều bóp nát. Ta muốn giết bọn hắn, ta nhất định phải giết bọn hắn. Ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Vạn xa thần miếu. Tiên tri đứng trên thánh hỏa đài, nhìn phía xa đáng sợ tai nạn. Nàng mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được đại hỏa thiêu đốt hương vị. Thậm chí, lỗ tai của nàng có thể ngầm trộm nghe đến nơi xa truyền tới tuyệt vọng kêu rên. Lịch đại tiên tri nhóm trừ có thể mượn cự quái con mắt, nhìn thấy một chút phàm nhân không thể tưởng tượng cảnh tượng, trừ có được cao quý thân phận bên ngoài, bản thân cũng không có lực lượng nhiều lắm, tự như trước mắt trận này tai nạn. Khi nó phủ xuống thời điểm, tiên tri chỉ có thể đứng ở đằng xa xa xa nhìn nhau, bất lực. Nàng điều có thể làm, chính là để thánh hỏa đài bên trên đại hỏa ma chạy tới. Không có thần che chở thế giới. Chính là như vậy. Cô gái mù dọc theo thánh hỏa đài cầu thang hướng xuống mà đi, nàng mặc qua thần miếu trùng điệp kiến trúc, dọc theo một đầu ẩn nút thông đạo, đi tới sinh mệnh khởi nguyên chi sơn gót chân bên dưới. Cực kỳ lâu trước kia, sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân liền có một tòa thần bí động quật. Truyền thuyết ban sơ là do vạn xà vương đình tổ tiên Penser phát hiện trước nhất. Trong động quật có xà nhân cổ lão thời đại bí mật, có quan hệ với sinh mệnh chúa tể bí mật. Cô gái mù tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được nơi này. Ngày xưa động quật đã sớm che giấu lấp kín sau tường mặt. Cô gái mù dùng chú ngữ cùng nghi thức mới mở ra cái này lấp kín tường. Ông, tường đá hướng về hai bên kéo ra, lộ ra phía sau động quật. Cô gái mù tiến vào bên trong, nàng cũng không hề dùng cái gì đèn, bởi vì nàng bản thân nên cái gì vậy nhìn không thấy. Nhưng là nàng có được cảm giác nhạy cảm, có thể trong bóng đêm cảm giác được địa hình nơi này, động quật đại khái hình dáng. Nàng lấy tay sờ lấy vách tường, đi cảm xúc hết thảy chung quanh. Trên vách tường có một vài bức bích họa. Dù là trôi qua nhiều năm như vậy, màu sắc của bọn chúng vẫn là như vậy tiên diễm. Trên bích họa khắc xuống sở hữu có quan hệ xà mẫu thê mô sự tình, liên quan tới vị này xà nhân sơ tổ truyền nói. Đây cũng là tổ tiên của bọn hắn Penser lưu lại. Có thể nhìn thấy Penser cũng không có bất luận cái gì đẹp hóa xà mẫu thê mô địa phương, có xà mẫu công tích, cũng có nàng phạm sai lầm. Những cái này truyền thuyết là tiếp cận nhất ban sơ, chân thật nhất phiên bản. Trên bích họa vẽ lấy xà mẫu thê mô hình tượng. Vẽ ra này thôn phệ bầu trời cùng thái dương thần linh. Vậy vẽ ra sinh mệnh chi thành bộ dáng. Bích họa chủ yếu giảng thuật xà mẫu thê mô trải qua thần tứ trọng thí luyện cố sự, xà mẫu tại mang hoang bên trong sinh sôi ra xà nhân nhất tộc, nàng trải qua khảo nghiệm lần lượt dẫn theo xà nhân có thần ban ân. Cho đến nàng trở thành thần sứ đồ, có được thần ban cho vĩ lực. Cuối cùng lại bởi vì đố kỵ tội giết chết thần tạo vật, bị thần phạt phạt hóa thành đại xà ở lại sinh mệnh chi thành bên trong. Cô gái mù tiên tri dừng ở này tấm bích họa bên dưới, nàng thông qua tay cùng cảm giác. Trong đầu đem họa ảnh lại xuất hiện. Sinh mệnh chúa tể ban sơ sứ đồ. Vạn xà chi mẫu. Thê mô. Nàng đứng sững thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Về sau mới tiếp lấy về sau nhìn lại. Tại phía sau, lại có mới truyền thuyết cùng cố sự. Không muốn người biết cố sự. Cô gái mù chạm đến lấy bích họa, đi tới cuối cùng một bức. Phía trên là liên quan tới thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cùng thánh nữ điện hạ cố sự. Cố sự cuối cùng, đại xà phóng hướng thiên không, sinh mệnh chi thành vậy biến mất ở nhân gian. Thần cuối cùng vẫn là tha thứ vạn xà chi mẫu A. thật là quá tốt. Cuối cùng, cô gái mù tiên tri nàng xem hướng về phía động quật chỗ sâu. Kia hắc ám một mực hướng xuống, giống như muốn đem đại địa đều xuyên qua. Nàng nhớ lại bản thân một mực tìm kiếm, liên quan tới sinh mệnh chúa tể lưu lại bí mật kia, liên quan với kia thờ phụng nhiễu sóng mắt thần bí tế đàn. Sẽ là ở đây sao? Chương 347, tiến về rút cự thần quốc gia. Hang đá chỗ sâu là một phản phất thông hướng địa tâm cự huyệt. Đã từng, tại rất cổ xưa thời đại, cũng có người muốn tìm kiếm tòa này cự huyệt trong vực sâu bí mật, có thể thấy có người xây dựng một đầu cầu thang. Có thể là vạn xà vương đình tổ tiên Tenser. Bây giờ đầu này cầu thang mài mòn nghiêm trọng, biên giới thậm chí còn có đứt gãy lỗ hổng. Tiên tri vịn vách đá, thuận cầu thang hướng xuống mà đi, nàng cũng muốn biết rõ đây càng chỗ sâu bí mật. Cầu thang xoắn ốc hướng phía dưới, không ngừng tuần hoàn. Giống như vĩnh viễn không cách nào đến cuối cùng. Càng hướng xuống, nàng càng cảm giác được băng lãnh, cũng không phải là thân thể có khả năng cảm nhận được loại kia âm hàn, mà là đông kết linh hồn nguy hiểm dự báo. Một mực không biết hướng xuống bao lâu. Nàng ngừng. Đường đến cuối cùng, nhưng lại còn xa xa còn chưa đạt tới cự huyệt dưới đáy. Không có. Chấm dứt. Cầu thang đến đây im bặt mà dừng, trên vách đá cô gái mù dừng lại động tác. Trong bóng tối, nàng đứng tại cầu thang cuối cùng hướng phía dưới nhìn. Nàng ngắm nhìn thâm uyên, cảm giác mặt có cái gì đang nhìn mình. Nàng cảm giác được chính là thôn phệ hết thảy hắc ám. Đối phương thấy là ngóng nhìn thâm uyên sâu kiến. Nàng không biết cái huyệt động này đến tột cùng sâu bao nhiêu, chỉ biết nó nhất định vượt xa quá tưởng tượng của mình. Nếu như nàng ánh mắt hoàn hảo, đồng thời dẫn theo một chiếc đèn lợi nói. Thuận sáng ngời, nàng liền có thể nhìn thấy giờ phút này phía dưới khủng bố cảnh tượng. Kia thôn phệ hết thảy trong bóng tối kinh khủng sương mù xám phun trào, từ sâu trong lòng đất liên tục không ngừng tràn ngập đi lên. Lòng đất sương mù xám bên trong từng cái đáng sợ to lớn cự vật tại độc lập, bọn chúng nhìn qua thật giống như từng cái hình thể vượt quá tưởng tượng cự xa. Chỉ là không có đầu lâu, cũng chia không rõ cái đuôi. Những này sương mù xám, chính là theo bọn nó thể nội bài xuất tới. Bọn chúng nhỏ nhất cũng có số 10 hơn trăm mét dài. Lớn nhất, tại kia sâu không thấy đáy sương mù xám bên trong hiển lộ ra chỉ có bọn chúng bộ phận hình thể, nhưng là kia bộ phận hình thể đã ẩn ẩn đem cái này cự huyệt cho chất đầy. Những cái kia mấy chục hơn trăm mét dài ma trùng ở tại trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Cô gái mù tiên tri trước khi đến đoán chừng làm sao cũng không có nghĩ đến. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, vương thành phía dưới. Là như vậy cảnh tượng. Nhưng là nàng vậy cảm giác được cái gì, cảm thấy trong không khí có cái gì đồ vật tại động. Là cái gì? Giống như có cái gì đồ vật tại động. Đang hướng phía ta tới. Trong bóng tối một con vô cùng to lớn ma trùng quyến thuộc từ trong bóng tối nhô ra thân thể đến, không ngừng kéo dài đi lên. Những thứ khác ma trùng vậy đi theo nhô ra thân thể, vờn quanh ở xoắn ốc cầu thang biên giới. Thân thể của bọn chúng ngọ nguậy, xuất hiện các loại biến hóa. Có sinh trưởng ra xúc giác, có mọc ra miệng, có mọc ra con mắt. Sau đó, quan sát đến cái này xâm nhập thần linh cấm địa phạm nhân. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bản thân cũng có thể nói là một nơi tử vong cấm địa. Nó vậy đồng dạng là trút cự quái lĩnh vực, chỉ là chốn cấm địa này chôn sâu tại phía dưới mặt đất, thường nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Những này bọn quái vật đang quan sát cô gái mù tiên tri, nàng mặc dù chưa thể trở thành ma nữ, nhưng là trên người có trút cự thần khí tức. Bởi vậy, những này trút cự thần quyến thuộc coi nàng là thành đồng loại. Tiên tri vậy cảm thấy bọn chúng, theo đối phương tới gần, nàng nhìn thấy trước mắt từng đạo mạnh đại vượng thịnh đến cực hạn sinh mệnh ánh sáng lên. Cô gái mù có chút kích động, cường đại như vậy sinh mệnh rung động liền đã chứng minh cái gì? Chí ít chứng minh nàng tìm đúng rồi địa phương. Là ai? Tính mạng của các ngươi vận thật là mạnh mẽ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Các ngươi không phải là phàm nhân không có lực lượng như vậy. Các ngươi là thần tôi tớ sao? Cô gái mù tiên tri đưa tay ra, đối phương cúi đầu xuống. Nàng chạm đến một cái lớn khó nói lên lời con mắt. Trong bóng tối, Một con không có hai mắt nữ xà nhân bị một đám đến từ xa xưa thời đại bọn quái vật vây quanh, trong đó một con quái vật mở to khổng lồ con mắt, mặc cho đối phương chạm đến chính mình. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng, thường nhân sợ rằng một nháy mắt sẽ bị dọa điên rồi. Những này quái vật chính là sinh mệnh quyền năng bán thần, rút cự quái đào đất ma trùng quyến thuộc. Căn cứ bọn chúng xuất hiện cùng càng dưới thấp cảnh tượng có thể phát hiện. Nơi này cũng không phải là cái gì thần lưu lại thông hướng dưới đất cự huyệt, đây chỉ là những này đáng sợ quái vật từ dưới nền đất đào móc đi lên, một cái thông hướng mặt đất cửa vào. Những này kinh khủng quái vật tại phía dưới mặt đất hoạt động, đào móc ra vô số thông đạo, tổ kiến ra một cái khổng lồ dưới mặt đất mê cung. Màu xám cho sương mù là bọn chúng bài tiết vật, những này sương mù xám có thể để nham thạch trở nên càng kiên cố hơn, nhưng là đồng thời cũng có thể để sinh mệnh bị hóa đá. Những này cự quái quyến thuộc ăn hết số lớn tầng nham thạch, hình thể sẽ thay đổi càng ngày càng khổng lồ, đợi đến luân hồi sắp tới thời điểm, cực lớn đến siêu việt cực hạn thân thể liền sẽ hóa thành một đầu khoáng mạch. Bản thân cùng thần huyết thì trở về tại đào đất ma trùng bên trong thân thể, bắt đầu tiếp theo độ luân hồi. Phàm nhân sinh sống ở trên mặt đất. Phía dưới mặt đất thì khắp nơi đều là những này quái vật sao huyệt. Bảy vị rút cự quái nâng đỡ lên rút đảo lớn. Mà bọn chúng những này quyến thuộc cũng có được riêng phần mình chức trách, vận chuyển rút đảo lớn hết thảy. Giống như là xa lơ hải yêu nguồn nước nguyên không khô hướng đại địa các nơi, đào đất ma trùng cùng nó quyến thuộc vận chuyển khoáng mạch sinh ra. Mặc dù trước mắt phàm nhân, đối với cái này tòa đảo lớn thăm dò vẫn chỉ là tồn tại ở biểu bì. Nhưng là thần minh đã sớm trong bóng tối. Chôn xuống các thần quà tặng. Từ một loại ý nghĩa nào đó thần thoại cùng truyền thuyết nói thật là không tệ. Nơi này chính là chư thần chi địa. Chư thần chúc phúc chi địa. Cô gái mù tiên tri đột nhiên nghĩ đến xuất cốc lời nói, trước mặt những này tràn diện, giờ phút này hoàn toàn chứng minh đối phương nói đều là thật. Phía dưới mặt đất, ẩn giấu đi bí mật. Cô gái mù tiên tri nhìn về phía cự huyệt dưới đáy, nàng biết rõ ở nơi này phía dưới mặt đất, ở nơi này chúc trúc quyến thuộc đầu nguồn. Chính là thần minh chỗ. Tại dưới đáy. Nhất định ngay tại dưới đáy. Thần minh, ngay tại nơi đó. Sinh mệnh chúa tể lưu lại che chở chi thần nhất định ở nơi đó. Nàng không biết vị kia thần linh danh tự, nhưng là nàng còn có một cái biện pháp. Đó chính là xuống dưới, trực diện vị kia thần linh. Nàng muốn đi thỉnh cầu đối phương. Thỉnh cầu hắn tiếp nhận phàm nhân tín ngưỡng cùng cung phụng. Hoang nguyên phía trên. Đất hoang vu linh thủ lĩnh xuất cấp chỗ ở rất mộc mạc. Hắn và cái khác đất hoang bên trên người một dạng, khi nhàn hạ ở tại chân núi một nơi dựa vào ngọn núi kiến trúc phòng ốc bên trong, cùng loại với hầm trú ấn, xuyên thấu qua cửa gỗ có thể nhìn thấy phía dưới trấn nhỏ, đại đa số đều là phòng đất, dựa vào chân núi tầng tầng xây lên. Nơi xa còn có khai khẩn ruộng đồng cùng dẫn tới mương nước. Xúc cốc tựa ở trên ghế dài nằm nghiêng. Nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng. Trước mắt của hắn lại nổi lên một cái to lớn môn. Trên cửa có trí tuệ chi lộ. Bên tai quanh quẩn thần minh thanh âm. Chuyển sinh pháp đã không phù hợp thời đại, xúc cấp. Không cần phải đi tuân thủ nghiêm ngặt tiền nhân biện pháp, sau này người nhất định có thể tìm tới càng cường đại, tốt hơn con đường. Bởi vì các ngươi là đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Đi tìm đến thuộc về vu linh, thuộc về các ngươi thời đại này, thuộc về chính ngươi con đường thành thần. Đây là thật lý cùng tri thức chi thần nói với hắn lời nói. Thần mặc dù đối với hắn nói, hắn xem ra còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là cuối cùng, vẫn là đem trí tuệ chi lộ ban cho xuất cấp. Tri thức cùng chân lý chi thần không có giống luyện kim chi thần cứng nhắc như vậy, cảm thấy trí tuệ chi lộ chính là chuyển sinh, phải chờ tới cuối cùng mới có thể sử dụng. Hắn trước kia liền nhìn ra, nếu như lại tuân thủ nghiêm ngặt trước biện pháp đi thành thần, cái này kỷ nguyên liền không khả năng xuất hiện bán thần. Bây giờ phàm nhân cùng trước đó không giống, hiện tại đã có nhiều vị bán thần xuất hiện, bán thần là dạng gì tồn tại, thần thoại con đường đã bị mò thấy rồi. Mà không phải chuyến lấy tảng đá qua sông. Thật giống như thần ân thuật một dạng, trí tuệ chi lộ cũng giống vậy cần biến hóa mới. Nhưng là đối với xuất cấp tới nói, hắn ngay cả vu linh thần ân thuật, ngay cả mình sứ đồ con đường cũng không có thăm dò rõ ràng. Đến nay, hắn vu linh chi thư vẫn là trống rỗng. Xuất cấp lại lần nữa nhìn lên trí tuệ chi lộ, loại này thần thoại bí điển không còn là dùng thư tịch cùng vật thật truyền thừa cụ hiện ra tới, mà là trực tiếp khắc ở xúc cốp trong óc. Đồng thời xúc cốp không thể nói với bất kỳ ai lên nội dung trong đó, thậm chí những người khác cũng không khả năng từ trong đầu của hắn đạt được phần này bí điển. Kia chắc chắn kinh động chân lý cùng tri thức chi thần. Chân lý cùng tri thức chi thần rõ ràng nhất, dạng này thần thoại bí điển nếu như tản ra là như thế nào đáng sợ một việc. Bởi vì chỉ là lấy ra trong đó một bộ phận, chính là chế tạo thần thoại đạo cụ phương pháp. Cái này đủ để chứng minh hắn tính nguy hiểm. Thần thoại chi thụ, hoặc là nói thần thoại con đường. Linh tính căn, trí tuệ làm, dục vọng nhánh, trí nhớ diệp. Trí tuệ bởi vậy tới, văn minh bởi vậy mà sinh. Liền ngay cả thần minh, cũng là từ đây bên trong sinh ra. Vu Linh nắm giữ là trí nhớ lực lượng. Ta Vu Linh chi thư chính là ký ức chi lực biểu tượng. Ta làm như thế nào vận dụng cái này một cổ lực lượng, ta muốn dùng cổ lực lượng này làm thành sự tình gì đâu. Xúc cốc một mực tại trầm tư suy nghĩ. Trí nhớ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Tin tức vật dẫn. Là văn tự. Là hình tượng. Vẫn là thanh âm. Hay là những thứ khác đồ vật. Mà càng làm cho xúc cốc mê mang chính là chân lý chi thần nói câu nói kia. Xúc cốc. Ngươi muốn trở thành dạng gì thần minh đâu? Có lẽ chính là bởi vì một câu nói kia mới một mực để xúc cốc Vu Linh chi thư ở vào trống không. Hắn cảm giác, coi là mình bổ sung Vu Linh chi thư thời điểm, không chỉ là lựa chọn một loại nào đó lực lượng. Cũng là lựa chọn tương lai của mình, lựa chọn trở thành thần minh con đường. Xế chiều hôm đó, xúc cốc thu được một phong đến từ thành Penser tin, tin là thông qua thải hồng thụ đưa tới. Gửi thư người là vạn xà thần miếu tiên tri, nàng nói cho xúc cốc, mình ở nhắc nhở của hắn phía dưới tìm được thông hướng thần linh quốc độ con đường. Nàng đã bắt đầu chuẩn bị, tiến về thần minh điện đường. Nàng muốn tự mình cùng thần minh ký kết khế ước, vì vạn xà vương đình mượn tới thần minh che chở cùng lực lượng. Xúc cốc đứng dậy, viết lên hồi âm. Vạn xà thần miếu tiên tri. Ta thu được ngài gửi thư, mặc dù trước kia vẫn luôn từng có suy đoán, nhưng là không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật sự. Ta vẫn là muốn nhắc nhở ngài, tại người lô vây bên trong lưu truyền một câu nói như vậy. Thần minh là thái dương, bất luận ngươi quá độ tới gần thần, vẫn là rời xa thần, đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Đồng thời gần nhất ta điều tra đương thời lưu lại điển tịch. Quan sát đại lượng xích tri vương lưu lại ghi chép. Nguyệt chi ma nữ nia có thể là thất bại, nàng gặp lực lượng phản phệ, bởi vì đó là một loại cùng chúng ta huyết mạch hoàn toàn bất đồng một loại lực lượng, sinh mệnh chúa tể quyền năng. Chúng ta là trí tuệ huyết mạch chủng tộc. Muốn dung hợp sinh mệnh quyền năng lực lượng nhất định phải gặp đáng sợ đau đớn, còn có vô pháp vãn hồi đại giới. Sở dĩ ta vẫn là liên tục thuyết phục ngài, hy vọng ngài có thể thận trọng một chút. Tri thức thần miếu cung phụng chủ thần là trí tuệ vương miện, cũng có thể nói là trí tuệ chi vương Redlicia. Lại thêm xúc cốc trước mắt đi đến cao độ, bị thần minh chọn trúng dự bị người đi theo. Sở dĩ xúc cốc đối với trí tuệ quyền năng cùng sinh mệnh quyền năng một chút khác biệt là biết được. Biết được bọn họ là trí tuệ loài, lực lượng đến từ trí tuệ vương miện. Lực lượng mặc dù đến từ trí tuệ vương miện, nhưng là tính mạng của bọn hắn hình thái lại là sinh mệnh chúa tể chế tạo. Trí tuệ vương miện lực lượng, vạn vật mẫu ốc giao phó. Mới là một cái có được sinh mệnh cùng trí tuệ giống loài sinh ra. Bất quá một chút càng cổ lão bí ẩn, hắn cũng sẽ không biết được, cũng vô pháp lại trong thư nhiều lời. Xúc cốc viết xong bản thân hồi âm, lại lần nữa nhìn một lần tiên tri gửi cho thư của mình, khi thấy cùng thần minh ký kết khế ước kia một đoạn. Cùng thần minh ký kết khế ước. Đây quả thật là phàm nhân trong tưởng tượng, cực hạn nhất chuyện đi. Hắn đang nghĩ, đoán chừng tiên tri làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn thần minh, chân lý cùng tri thức chi thần không chỉ cùng hắn ký kết sứ đồ khế ước, còn hy vọng hắn có thể trở thành bản thân người đi theo, mới thần minh. Nhưng là nghĩ đến khế ước hai chữ này thời điểm, xúc cốc sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Khế ước. Thần cùng người sẽ lập thành khế ước. Phàm nhân cùng phàm nhân cũng sẽ lập thành khế ước. Khế ước là văn tự hình thành. Thông thường văn tự, bởi vì khế ước hiệu lực, mà tạo thành một loại lực lượng vô hình. Khế ước có phải là cũng có thể coi là một loại lực lượng đâu. Nếu có người có thể giao phó khế ước lực lượng lời nói, như vậy thế giới này có phải là liền bị giao phó trật tự? Xuất cốc càng nghĩ đến hơn một cái tin đồn. Nghe nói trong rừng tiên nữ có thể mượn mộng giới lực lượng, để song phương đạt thành khế ước bị mộng giới nhìn thấy chứng nhận, cuối cùng có siêu phàm lực lượng hiệu ứng. Loại lực lượng này rốt cuộc là làm sao hình thành? Chúng ta cùng phàm nhân cũng có thể tham khảo cùng sử dụng sao? Xuất cốc đột nhiên đứng lên. Đột nhiên này linh quang lóe lên giống như vì hắn chỉ rõ một con đường. Hắn vội vàng hô lên học sinh của mình, để hắn thay mình đem tin gửi ra ngoài, tự mình một người lại trở lại Vu Linh tổ chức địa cung bên trong, bắt đầu rồi tham khảo đại lượng tài liệu và tin tức. Một bên khác, tiên tri rất nhanh liền thu được xuất cấp tin, nàng tay chạm đến ở phía trên, đọc lấy giấy văn tự. Tiên tri thấy được xuất cấp vì chính mình tìm đọc điển tịch kia một đoạn, tiên tri trên mặt lộ ra một chút vui sướng cảm xúc. Xuất cấp tiên sinh thật là người thiện lương. Ngài mặc dù rời khỏi thành Penser, còn một mực mong nhớ lấy ta. Thay ta tra xét nhiều chuyện như vậy. Mặc dù xuất cấp cuối cùng cự tuyệt nàng mời, nhưng là tiên tri vẫn là tỏ ra là đã hiểu. Dù sao xuất cấp bất luận là từ thân phận, vẫn là phương diện khác, cũng không có nhúng tay vạn xà vương đình cái này cục diện rối rắm lý do. Làm từ trên thư lấy được Nguyệt Chi Ma nữ nia thất bại tin tức sau. Tiên tri mặc dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng là vẫn miễn cưỡng gạt ra một chút tiếu dung. Cô gái mù không chỉ là vì tiền nhân không có đi thông ma nữ con đường mà khó chịu, cũng vì bên trên một vị ma nữ kết cục mà bi thương. Đây chính là thần minh là Thái Dương, không thể tới gần ý tứ sao. Cười là. Cuối cùng Nguyệt Chi ma nữ nia muốn việc làm thành công rồi. Cuối cùng người lô vây nên đón nàng mong muốn tương lai, một cái phồn hoa thịnh thế. Nàng cảm thấy các nàng là như vậy giống nhau. Các nàng đều ở đây khát vọng có thể mượn tới thần minh lực lượng, đến bảo vệ mình quốc gia. Bất quá suy nghĩ một chút. Nếu như không có nhất định muốn bảo vệ đồ vật, ai nguyện ý tiếp nhận loại kia trí tuệ huyết mạch bị bóc ra đau đớn, đi tiếp nhận kia vô pháp vãn hồi đại giới đâu? Cô gái mù xếp lại tin, thu vào. Mặc dù xuất cấp liên tục khuyên can nàng, nàng vẫn là muốn thử một chút. Nếu như có thể vì nhân gian mượn tới hỏa chủng. Bị Thái Dương chỗ hòa tan cũng là không sai kết cục. Thế hệ này thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vội vã từ bên ngoài vọt vào, nói cho tiên tri một việc. Tiên tri đại nhân. Ám Nguyệt muốn dẫn lấy bệ hạ rời đi. Tiên tri đã sớm dự liệu được, hắn lại bắt đầu sách dời đô rồi. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nói, hắn lần này bỏ qua dời đô, nhưng là hắn nói là khôi phục mấy trăm năm trước sông đều quốc sách, nhưng là kia cũng là chuyện xảy ra khi nào rồi. Lúc kia tình huống hoàn toàn không giống, vạn xà vương đình chính là một đám bộ lạc xen lẫn trong một đợt, khắp nơi di chuyển chăn thả. Bây giờ vạn xà vương đình là một khổng lồ vương quốc. Chúng ta phương Nam có số lớn làm nông gieo trồng khu, phương Bắc có thành phiến nông trường, chúng ta phía Tây có số lớn bến tàu bến cảng, đội tàu, thương đội, trung ương địa khu có nhiều như vậy công xưởng. Chúng ta đã sớm không dùng khắp nơi di chuyển rồi. Hắn mang theo bệ hạ đi Nguyệt Thực Thành, còn thế nào có thể sẽ trở về? Đây chính là dời đô. Tiên tri nhìn xem lòng đầy căm phẫn thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, lần này không có cùng lần trước một dạng kiên quyết phản đối. Để bọn hắn rời đi đi. Chúng ta lưu lại là tốt rồi. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy tiên tri thái độ liền xảy ra cải biến. Tiên tri nhìn về phía sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Thần cho chúng ta lưu lại che chở. Hắn dùng hắn phương pháp đi kiến tạo hắn mong muốn quốc gia, ta dùng ta phương pháp đi khẩn cầu thần che chở. Nếu như cuối cùng, hắn không thể cứu vãn quốc gia này, như vậy thì để cho ta tới đi. Vừa mới gặp tai nạn thành Penser bên trong đầy đất kêu rên, đau đớn tuyệt vọng tràn ngập tại thành phố trên không. Mà ở lúc này, thành thị bên trong hiện lên một cái tin đồn. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nghe nói không? Lần này tai nạn là phương Nam lão đưa tới, bọn hắn muốn diệt đi chúng ta. Trên đường phố rất nhiều người tụ cùng một chỗ. Giang tế đều bắt đến, nghe nói lần này nguyên bản bọn hắn muốn hủy đi toàn bộ thành Penser, sau đó xuất binh đánh tới. Có người cũng nghe nói. May mắn ám Nguyệt tướng quân phản ứng được nhanh, đem Nguyệt thực quân đoàn điều tới, bằng không lần này cũng không dừng là thành Tây Khu, toàn bộ vương thành đều muốn gặp tai nạn. Vị này rõ ràng là ám Nguyệt tướng quân người ủng hộ, dù là trước kia không phải, hiện tại cũng là. Chính là Phương Nam lão làm, vào tuần lễ trước đến rồi không ít Phương Nam thương đội, chính là chỗ này một số người. Một tên thương nhân ăn mặc xà nhân nói. Không sai, ta đều tận mắt thấy những người này, nghe nói đều bị bắt được. Có người phụ họa. Chúng thuyết phân vân. Mỗi người đều nói bản thân có chứng cứ, mỗi người đều nói tận mắt nhìn thấy. Dù là có ít người bắt đầu không tin, hiện tại cũng chậm chậm cảm thấy là sự thật, mà lại theo nói nhiều người, cảm xúc vậy tích lũy cùng truyền lại được càng nhanh. Lần này, vốn là kêu rên, bi thương. Toàn bộ cũng dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ. Trên đường phố mỗi người đều lửa giận ngút trời, có người trực tiếp lên đài hô to. Báo thù, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Những cái kia Phương Nam lão đều không phải cái gì tốt đồ vật, ta đã sớm biết. Bọn hắn đã sớm bán đứng tín ngưỡng của mình, nghe nói trước đó Su Nhung người vừa đến, bọn hắn liền phải đem vạn xà chi mẫu từ thần miếu bên trong dời ra ngoài, bọn hắn đây là muốn làm gì? Ta nghe nói, Su Nhung người đều không có sách, là chính bọn hắn chủ động muốn làm như vậy, chính là vì cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Những này phản đồ, bọn hắn sẽ gặp phải trừng phạt. Không chỉ có như thế. Xế chiều hôm đó lại truyền tới tin tức. Phương Nam phản nghịch nhóm phái ra đội tàu, dọc theo Mục Giả Chi Hà tới, tiến đánh vạn xà vương đình trọng yếu bến cảng Sais Cảng. Đây là muốn cắt đứt thành Penser cùng vạn xà vương đình khu vực nòng cốt vật tư nơi phát ra, vậy xác nhận trước nghe đồn. Lần này, toàn bộ thành Penser bên trong kích động cảm xúc triệt để nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn thành dân đứng dậy, thậm chí bao vây vương cung, yêu cầu vương đình làm ra ứng đối. Ám Nguyệt tướng quân lần này không có xuất hiện, ra tới chính là phó tướng. Phó tướng đứng tại vương cung trước đối tất cả mọi người nói, Ám Nguyệt tướng quân đang cùng các đại nhân thương nghị sự tình. Hiện tại hội nghị còn chưa kết thúc. Bất quá đại gia biết đến không sai, lần này tai nạn chính là Phương Nam năm lĩnh cấu kết xú danh chiêu lấy thâm uyên giáo đồ tạo thành. Chúng ta bắt được gian tế, đã chứng minh đây hết thảy đều là Phương Nam năm lĩnh âm mưu. Mà liền tại trước đây không lâu, bọn hắn đã tuyên bố thoát khỏi vương đình, tại thành ban người sự khống chế thành lập nên cái gọi là liên minh. Bất quá Ám Nguyệt tướng quân nói, nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Phó tướng một phen, làm cho tất cả mọi người đều giận nổ, biển người ào ào hô to, muốn để Phương Nam thành ban liên minh trả giá bằng máu. Lúc này, phó tướng tức thời nói, báo thù nhất định là sẽ, nhưng là chúng ta trước mắt trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đến từ Phương Nam năm lĩnh phản nghịch nhóm tiến đánh Sais bến cảng, vậy uy hiếp đến an toàn của chúng ta. Vì ứng đối nguy cơ, Ám Nguyệt tướng quân chuẩn bị khôi phục đã từng một cái khác đô thành Nguyệt Thực Thành, đồng thời mộ binh tổ kiến mới quân đoàn, bất quá đồng dạng sẽ giữ lại bây giờ đô thành thành Penser. Nguyện ý người rời đi, có thể lựa chọn tiến về Nguyệt Thực Thành, nơi đó chính cần đại gia đến bảo vệ quốc gia. Không nguyện ý người rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu tại thành Penser. Mọi người bên trong lần này xuất. Hiện tiếng kháng nghị, rõ ràng so với một lần trước thì nhỏ hơn nhiều rồi. Mà trong đó đại lượng tại tai nạn bên trong trôi dạt khắp nơi người, càng là hô to. Đi Nguyệt Thực Thành. Ta cái thứ nhất đi, ta muốn gia nhập lính mới đoàn. Không sai, ta muốn đi theo Ám Nguyệt tướng quân, để những cái kia Phương Nam lão trả giá đắt. Một bên khác, vương cung chính vụ đại sảnh Ám Nguyệt tướng quân cùng một đám quý tộc ngay tại thảo luận liên quan tới mang theo vạn xà chi Vương Nam tuần kế hoạch, có thể nghe tới hiện tại vẫn như cũ có không ít tiếng phản đối. Nhưng là nghe người bên ngoài tiếng sóng càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người giống như bị điên. Chính vụ bên trong đại sảnh không khí lại dần dần thay đổi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí thông qua Ám Nguyệt tướng quân đề nghị. Ám Nguyệt tướng quân cũng không có trực tiếp tuyên bố cùng Phương Nam liên minh khai chiến, trên thực tế lúc này bọn hắn cũng không có năng lực đi tiến hành viễn chinh, phiền toái hơn chính là Vạn Xà Vương Đình cũng không biết Phương Nam liên minh đến tột cùng lấy được Su Nhôn bao lớn ủng hộ. Ám Nguyệt tướng quân quyết định trước chỉnh lý nội bộ, đem đô thành dời đi khoảng cách bờ biển cùng bến cảng thêm gần Nguyệt Thực Thành. Mặc dù Ám Nguyệt tướng quân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, khôi phục xong đều sách lược, nhưng là cái này thỏa hiệp cũng chính là an ủi một chút những người khác, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thực chất trên ý nghĩa chính là, Nguyệt Thực Thành sẽ thành mới đô thành. Ám Nguyệt tướng quân muốn mang theo gặp tai họa người và hoàng đế tiến về Nguyệt Thực Thành, thực hành bản thân dời đô cùng thay đổi chế độ kế hoạch, đem trước kia lưu ở mặt ngoài cùng tranh luận không ngừng quốc sách chân chính chứng thực xuống tới, mấy cái hành tỉnh sẽ phân ra đến, thực hành mới chế độ. Theo hội nghị kết thúc, Ám Nguyệt tướng quân nằm ở trên ghế, nhìn qua phi thường mỏi mệt, nhưng lại để cho Ám Nguyệt tướng quân tạm thời buông lỏng xuống. Dù là sau đó phải đối mặt địch nhân cùng vấn đề vẫn như cũ nghiêm trọng, nhưng là hắn cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Là trận này tai nạn giáng lâm, để Ám Nguyệt tướng quân bước ra bước đầu tiên. Mà trừ cái đó ra, Ám Nguyệt tướng quân cũng có một cái hoàn toàn mới thu hoạch, một cái cường đại ác chủ bài. Ám Nguyệt tướng quân giờ phút này, liền nghĩ tới cái kia Thâm Uyên giáo đoàn chế tạo ra nổi giận chi tử. Bi rông. Cổ lực lượng này nếu như vận dụng được tốt lời nói, vậy sẽ là giải quyết dứt khoát lực lượng. Sứ đồ cấp bậc lực lượng, toàn bộ rút đảo lớn trước mắt cũng chỉ có thể tìm ra hai cái tới. Một cái tại mặt trời mọc chi địa dạy học, một cái tại hoang nguyên phía trên ẩn cư. Mặc dù trước mắt Bi Rông vẫn như cũ không biết như thế nào sử dụng cái này một cổ lực lượng, nhưng là đây chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt Bi Rông đã triệt để tin Ám Nguyệt tướng quân, cổ túc khí muốn hướng phương Nam thành bang liên minh cùng Thâm Uyên giáo đoàn báo thù. Dời đô kế hoạch rất thành công, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Ám Nguyệt tướng quân hộ tống Vạn Xà Chi Vương xuất phát rời đi thành Penser một ngày trước. Hắn đi tới Vạn Xà Thần Miếu. Gần nhất Vạn Xà Thần Miếu mặc dù không có nói ủng hộ hắn, nhưng là cũng không có phản đối hắn. Cái này khiến Ám Nguyệt tướng quân rất kỳ quái. Nhìn thấy cô gái mù tiên tri một nháy mắt, hắn lập tức đối vị này tiên tri nói. Tiên tri đại nhân. Ta hy vọng ngài có thể đi theo chúng ta cùng rời đi. Cô gái mù tiên tri đứng tại tượng thần bên dưới, nàng giống như đã sớm biết Ám Nguyệt tướng quân muốn tới, nàng chưa hề nói bản thân có rời hay không sự tình, chuyện này nàng cũng sớm đã quyết định được rồi. Nàng hướng thần cầu nguyện hoàn tất về sau, xoay người lại nhìn về phía Ám Nguyệt tướng quân. Nàng xem không đến bộ dáng của đối phương, chỉ có thể nhìn thẳng đối phương sinh mệnh chi quan, nhưng là chính vì vậy, cho người áp lực lớn hơn. Bị nàng nhìn, giống như bị nhìn thẳng nội tâm chỗ sâu nhất. Nàng lắc đầu. Ám Nguyệt. Ngươi không có tín ngưỡng. Ám Nguyệt tướng quân, chỉ là bởi vì ta muốn rời đi thành Penser sao? Như vậy những cái kia không có ở tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân người, có phải là cũng không tính tín đồ rồi? Cô gái mù tiên tri nói, cùng cái này không quan hệ, ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngươi không có tín ngưỡng, chỉ thế thôi. Cùng cái khác sự tình không quan hệ. Cùng ngươi muốn dời đô không quan hệ. Ám Nguyệt tướng quân trầm mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần minh pho tượng. Dù là ở nơi này trong thần miếu, hắn vậy không có chút nào che giấu nói. Tiên tri. Ngươi nói không sai. Ta không tin thần, bởi vì hắn vô pháp cho ta mong muốn. Cô gái mù tiên tri, ngay trước thần trước mặt, ngươi thật sự chính là thành khẩn. Ám Nguyệt tướng quân nở nụ cười, hắn còn giống như không thèm để ý những thứ này. Ta không nói, thần chẳng lẽ cũng không biết sao? Thần chẳng lẽ không biết trong chúng ta tâm là dạng gì? Chẳng lẽ không biết chúng ta tín ngưỡng thành kính không cung kính thành sao? Chúng ta muốn thừa nhận bản thân ích kỷ. Thừa nhận bản thân ti tiện, thừa nhận giả tâm của mình. Người chính là như vậy tồn tại. Chúng ta có thể sẽ nhất thời trở nên cao thượng. Trong lúc nhất thời trở nên vĩ ngạn, nhưng là phần lớn là thời điểm, chúng ta chính là ti tiện mà âm u, chúng ta bị dục vọng khống chế lấy. Hắn một bên di động trải qua hai tòa tượng thần cùng bích họa phía dưới, trong miệng vừa nói. Có lẽ là bởi vì thần minh cư trú ở đám mây phía trên, mà chúng ta sống ở vũng bùn bụi bặm bên trong. Cho dù là đối diện cao cao tại thượng chư thần, dục vọng của chúng ta cùng tham lam cũng không đổi nửa phần, thần nếu như đối với chúng ta không dùng. Thần nếu như không biết đáp lại chúng ta, thần minh nếu như không thể thỏa mãn dục vọng của chúng ta liền sẽ không một mực thật lòng đi tín ngưỡng hắn. Chỉ vì các thần sáng tạo thế giới này, sáng tạo ra chúng ta liền sẽ đáp lại lấy vĩnh cửu thành kính. Không, chúng ta mong muốn vĩnh viễn chỉ có thể có càng nhiều hơn. Chúng ta tham lam vĩnh vô chỉ cảnh, chúng ta khát vọng không có điểm mấu chốt. Một khi thần minh không có trả lời, chưa đầy đủ, chúng ta liền sẽ hoài nghi hắn, chúng ta sẽ chất vấn hắn, chúng ta thậm chí còn có thể oán hận hắn. Ám Nguyệt tướng quân nhìn chăm chú lên tiên tri. Không chỉ là ta, trong tòa thành thị này những người khác, bên trong tòa thần miếu này thần thị nhóm. Bọn hắn liền thật lòng tín ngưỡng vào thần minh sao? Bọn hắn có là mờ mịt không biết tùy tùng, có chỉ là hưởng thụ lấy bởi vì thần minh vì bọn hắn mang tới chỗ tốt, một khi tín ngưỡng thần minh không có chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ lập tức vứt bỏ thần minh. Tựa như phương Nam mấy cái kia lãnh chúa đồng dạng. Ám Nguyệt tướng quân thậm chí chất vấn tiên tri. Tiên tri. Cho dù là ngài, ngài sẽ đem chính mình hết thảy giao cho thần minh sao? Ngài, không phải cũng muốn từ thần minh nơi đó đòi lấy cái gì không? Nói xong lời cuối cùng. Ám Nguyệt tướng quân lắc đầu. Ta không tín ngưỡng thần minh. Nhưng là ta cũng không chất vấn thần minh, không oán hận thần minh. Bởi vì ta ngay từ đầu, cũng không chuẩn bị từ thần minh nơi đó đòi lấy cái gì. Ta chỉ là dùng ta phương thức, đi truy tầm ta muốn kết quả. Tiên tri nghe Ám Nguyệt tướng quân, lần thứ nhất minh bạch trước mặt cái này tồn tại rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Ta thấy được kế hoạch của ngươi. Ngươi ti tiện lợi dụng tất cả mọi người. Ngươi không thèm để ý chút nào hy sinh nhiều người như vậy, chỉ vì chấp hành ngươi muốn kế hoạch. Hiện tại, ngươi thành công rồi. Ám Nguyệt đối với tiên tri biết rõ những này cũng không kỳ quái, bởi vì tiên tri tại trong truyền thuyết thì có đoán trước năng lực. Vậy ngươi vì cái gì không có ngăn cản ta? Tiên tri nói cho Ám Nguyệt tướng quân, bởi vì ta không có cách nào ngăn cản ngươi, muốn ngăn cản ngươi lúc sau đã muộn. Ta không thể nhìn thấy tương lai, ta chỉ có thể tình cờ nhìn thấy phương xa, nhìn thấy những cái kia đã phát sinh sự tình. Mà phát sinh về sau, lại ngăn cản ngươi đã tới không kịp. Ngươi đã trở thành quốc gia này duy nhất trụ cột. Tiên tri thanh âm có chút mềm nhũn ra, nàng có chút thỉnh cầu đối với trước mặt lòng này như sắt thép nam nhân nói. Ám Nguyệt. Chậm một chút đi, trì hoãn một lần bước chân đi. Ngươi quá cấp tiến, sẽ để cho quốc gia này băng diệt được càng nhanh. Nàng muốn nói, để Ám Nguyệt cho mình một chút thời gian. Nàng đã tìm được một loại khác phương pháp, một loại khác nàng cảm thấy càng có thể được phương pháp. Mặc dù, nàng hiện tại cũng không biết loại phương pháp này có thể thành công hay không. Ám Nguyệt trầm mặc một chút, trả lời nói. Thế giới này sẽ không chờ đợi bất luận kẻ nào. Địch nhân sẽ không chờ ta, thời gian sẽ không chờ ta. Tiên tri hỏi Ám Nguyệt. Ám Nguyệt, ngươi đến tột cùng muốn chế tạo một thế giới ra sao? Ám Nguyệt chưa hề nói. Lần này gặp mặt, hai người ai cũng không có thay đổi đối phương tâm. Ám Nguyệt vẫn như cũ kiên định thi hành kế hoạch của mình, tiên tri cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại thành Penser, làm lấy nàng cảm thấy chuyện nên làm. Từng chiếc thuyền lớn tới Dapans bên cạnh thành, hàng ngàn hàng vạn người lên thuyền, bắt đầu tiến về Nguyệt Thực Thành. Trong đám người, Biron đi theo ở trong đó, rất nhiều người quay đầu ngóng nhìn cố hương của mình, hắn lại ngay cả nhìn cũng không có lại đi nhìn một chút. Hắn nhìn chỉ có phương Nam, trong mắt của hắn phản chiếu lấy ngày đó đại hỏa. Hiện tại, hắn muốn đi qua, đem kia vô tận hỏa diễm đốt hướng địch nhân của hắn. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, cổ xưa trong động quật. Cô gái mù lại một lần đến nơi này, trong bóng tối cái này đến cái khác cự ảnh thám ra, vây quanh nàng. Tiên tri lần này không tiếp tục do dự, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Nàng giang hai cánh tay, từ xoắn ốc trên cầu thang nhảy xuống. Tính mạng của nàng chi hỏa cùng những bóng đen kia hỏa diễm nối liền với nhau. Xin mang lấy ta. Tiến về thần minh quốc gia đi. Rậm rạp chằng chịt khổng lồ cự vật bóng đen cuốn quýt lấy nhau, đem cô gái mù tiên tri bao phủ. Ma trùng quyến thuộc nhóm đột nhiên trở nên sao động lên, một thú bình nguyên bên trên đại địa phát ra nhỏ nhẹ rung động, phía dưới mặt đất có hàng ngàn hàng vạn cự vật đang dâng trào. Trào lên hướng, kia không biết quốc gia. Vạn xà thần miếu tiên tri biến mất, một đoạn thời gian rất dài cũng không có người có thể gặp lại nàng. Một nhóm lại một nhóm người rời đi thành Penser, tiến về Nguyệt Thực Thành. Mà vạn xà thần miếu bên trong thần miếu kỵ sĩ đoàn thủ vệ tòa thành thị này, một mực không có rời đi. Các nàng đang đợi. Chờ đợi tiên tri lấy thân phận hoàn toàn mới trở về. Chương 348, tà thần kế hoạch cùng nữ thần thần dụ. Ba năm rưỡi sau. Ám Nguyệt hành tỉnh, Nguyệt Thực Thành. Nguyệt Thực Thành là một tòa phồn hoa thành thị, nhất là làm ám nguyệt tướng quân quyết định đem đô thành dời đến nguyệt thực thành về sau, nơi này trở thành vạn xà vương đình trung tâm hành chính, các nơi tài nguyên ào ào hội tụ hướng nơi này. Nơi này hướng phía đông là Sais bến cảng, một giả chi hà nhánh sông kết nối lấy phương nam năm lĩnh hướng chảy Xu Nhơn. Cái này năm cái lãnh địa chiếm cứ vạn xà vương đình 1/4 thổ địa, còn có đã từng gần gũi 1/3 tài chính nơi phát ra. Cho nên khi hắn tuyên bố độc lập trở thành phương nam thành bang liên minh về sau, đối với vạn xà vương đình đã kích là khó có thể tưởng tượng. Đi về phía nam một bên mặt qua rậm rạp vô biên hắc ám rừng cây, là thông hướng Xu Nhơn thương lộ cự xà con đường, nơi này đã từng là một thú bộ lạc nhóm tấp nập xuôi nam cướp bóc thông đạo, hướng tây vừa đi là một giả chi hà ra cửa biển, nơi đó cũng là vạn xà vương đình vô cùng trọng yếu hải cảng. Mới trong đô thành, phồn hoa siêu qua dĩ vãng, cùng đã từng thành Tencer sánh vai. Mà ngày xưa chịu đựng nạn đói cùng nạn dân xung kích ám nguyệt hành tỉnh. Bây giờ vậy dần dần khôi phục sinh khí. Chính vụ trong đại sảnh, ám nguyệt tướng quân tại sáng tỏ trong phòng liếc nhìn văn kiện. Hắn nhìn qua dần dần không quá giống là một vị tướng quân. Súc nổi lên râu tóc, xử lý rất chỉnh tề, càng giống là một học sĩ cùng quý tộc. Bây giờ chính vụ đại sảnh đã không ở vương cung nội bộ, trải qua chế độ cải cách. Vạn xà vương đình cung đình hòa vương thất dần dần trở nên thành một cái biểu tượng. Thực tế cầm quyền chức vị biến thành tối cao chấp chính quan. Nhưng là ám nguyệt trước mắt không chỉ là tối cao chấp chính quan, vậy kiêm nhiệm lấy tướng quân chức vị. Quân quyền cùng chính quyền đều giữ tại trên tay. Tối cao chấp chính quan phía dưới là nghị hội, các viện, xuống chút nữa chính là các đại sự tỉnh chấp chính quan. Hành tỉnh chấp chính quan từ trung ương trực tiếp nhận mệnh, mà tỉnh nội bộ quan viên từ hành tỉnh chấp chính nhận mệnh. Đại khái hệ thống vẫn là học tập mặt trời mọc chi địa. Chỉ là ám nguyệt cũng có sửa chữa. Hắn không có lựa chọn mặt trời mọc chi địa tuyển cử chế độ, bổ nhiệm quan lại đều là từ các nơi chiêu mộ tới. Chức tướng quân vị phía dưới chủ yếu là ba cái chuẩn bị sẵn luyện quân kim đoàn quân đoàn trưởng. Cùng các nơi phương thủ vệ binh. Nhìn xem từng cái hành tỉnh báo lên tình huống, ám nguyệt tướng quân lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cuối cùng là có một phen mới bộ dáng. Nguyệt thực thành chính là ám nguyệt ra đời địa phương, mới mệnh danh ám nguyệt hành tỉnh chính là bắt nguồn từ tên của hắn. Nơi này tầng dưới chót có đại lượng